tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1114 thành thánh cơ hội thứ này. Nghe thấy danh tự, đều cũng ngậm đến bay lên. Phong thánh bảng, đây là muốn phong thánh người ý tứ sao? Tiếp theo chính là cái này phô trương. Cái kia đầu rồng to lớn, hoàn toàn là màu vàng ống. Thân thể lan tràn vô số bên trong, đại bộ phận giấu ở thiên kiếp về sau, không nhìn thấy chi tiết cụ thể. Lực lượng cảm giác càng là 10 phần. Tiên nhân thánh nhân tóm lại mạnh đến mức ép một cái. Lẽ ra độ kiếp sau nhất định sẽ có chỗ tốt. Chẳng lẽ tôn chủ độ kiếp thiên đạo thế mà còn biết cấp cho chí bảo? Đây cũng quá không có đạo lý. Có thể nói tất cả mọi người ngây tại chỗ, bởi vì một màn này quá rung động. Cho dù là thiên miêu, vì tránh đi lâm hổ tên vương bát đản này giấu ở nơi hẻo lánh quan sát, giờ phút này đều nhìn không được ngây tại chỗ, càng là mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào tôn chủ. Ta đã sớm cảm thấy nàng giống người kia, trước đó một mực không dám xác định, gia hỏa này quả nhiên là nàng chuyển thế thân. Đạo tôn Tiêu Thanh Doanh, cái này không có đạo lý a. Lớn như vậy nhân vật đều bị bức chuyển thế, chiến cuộc sẽ chuyển biến xấu đến trình độ nào sao? Mẹ các nàng không có chuyện gì sao? Tiêu Thanh Doanh nhưng mà năm đó đến 100 cường giả, danh xưng tiên đạo sang đạo giả, từng giảng đạo thiên hạ, nuôi dưỡng rất nhiều thánh nhân cấp bậc cao thủ, cùng Phật tôn cùng Nho tôn hợp xưng ba tôn, nổi tiếng siêu cấp đại nhân vật, thuộc về nhân tộc siêu cấp cao thủ. Nếu không phải yêu tộc có song đế, nhân tộc có ba tôn, thực lực sàn sàn với nhau, chỉ sợ sớm đã đánh ra kết quả, chưa chắc sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Nhìn thấy nàng chuyển thế thân, thiên miêu nội tâm tâm thần bất định hết sức. Ngay cả lớn như vậy nhân vật đều cũng xảy ra sự tình, có thể thấy được tình huống thực không thể lạc quan. Liền xem như nàng có thể chuyển thế trùng tu, vấn đỉnh năm đó thực lực, thật có thể cải biến chiến cuộc sao? Thiên miêu quan tâm hơn thân nhân của mình, sẽ không có sự tình. Các nàng cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ xuất vấn đề? Các nàng nhất định đang chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, tìm tới yêu loại, dẫn đạo yêu loại trưởng thành. Nội tâm ầm ầm hiện lên một tia bất an. Thiên miêu lại không dám suy nghĩ. Tiêu Thanh Doanh hướng về vậy long đầu bái một cái, tạ đạo hữu. Cái kia đầu rồng to lớn gật đầu một cái, đồng thời rút về thiên kiếp bên trong, thân thể cũng theo thiên kiếp tiêu tán mà biến mất ở trong thiên địa này. Tiêu Thanh Doanh lòng có cảm giác, đại khái đoán được cái này phong thánh bảng lai lịch, khả năng thật là thứ thuộc về nàng. Bởi vì hai bên ở giữa có một cỗ phi thường cường liệt liên hệ. Nàng một trường đẩy ra, sức mạnh rộng lớn hết sức, cường đại sức mạnh đuổi ở trên phong thánh bảng. Phong thánh bảng ngay sau đó mở ra, càng lúc càng lớn, phảng phất muốn bao phủ thiên địa này đồng dạng. Trên đó rầm rạp chẳng chịt viết danh tự. Nhìn tình huống tựa hồ thu nhận sử dụng lấy đếm không hết cao thủ tính danh. Chỉ là giờ phút này, những tên này đều cũng phi thường ảm đạm. Đều cũng không có ở đây nàng những mày. Bởi vì bản thân cùng cách này phong thánh bảng tương liên. Giờ phút này sau khi mở ra, liền có rất nhiều liên quan tới phương diện này ký ức nổi lên trong lòng. Phong thánh bảng là hậu thiên chí bảo, cơ hồ có thể so sánh với một chút tiên thiên chí bảo. Nguyên nhân liền ở chỗ đây là nàng kiếp trước luyện chế, nhất là thủ đám người phụng dưỡng, mới biến đổi đến trình độ này. Bất quá bản thân cũng không phải là chiến đấu loại pháp bảo, ngược lại thuộc về công năng loại. Nàng trong lòng hơi động, nhẹ giọng thì thầm. Bạch kiếm thi đột nhiên, bạch kiếm thi toàn thân chấn động, thuận dịp cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ diệu nổi lên trong lòng. Sức mạnh lăng không tăng trưởng một đoạn, đột ngột phát ra mà ra. Mọi người chung quanh nhao nhao thối lui. Mà phong thánh bảng bên trên, lấy kim sắc sáng chói chữ lớn, viết bạch kiếm thi ba chữ lớn. Đồng thời đại khái phóng thích kim sắc quang mang, phảng phất tại chiêu cáo thiên hạ giống như, mọi người vẻ mặt mộng bức. Tần Uyển Nhi càng là giật mình nói. Hổ ra, ta cảm giác bạch lão tổ sức mạnh đột nhiên tăng lên rất nhiều a. Pháp bảo này còn có thể gia tăng tu sĩ sức mạnh sao? Gia tăng không gia tăng, ta không biết. Nhưng ta suy nghĩ Bạch Đại Mộ sợ là thua thiệt lớn. Lâm Hổ chập chập lưới. Hắn dù sao đến từ thế giới khác nhau, có được ngựa thần lướt gió tung mây sức tưởng tượng. Phong thánh bảng cùng phong thần bảng quan hệ cũng không lớn. Có thể khó bảo toàn không có tương tự hiệu quả. Nói không chừng viết lên khả năng ếp xoa không xong, sau đó đời này muốn siêu thoát ra ngoài ếp khó như lên trời. Tiêu Thanh Doanh thân thể chấn động tò mò nhìn Lâm Hổ. Nàng thực lực đại tiến. Bốn phía tất cả tình huống đều tại nàng khống chế bên trong. Bất quá những người khác nàng cũng không lưu ý. Chỉ là chú ý một chút hứng thú người. Lâm Hổ hiển nhiên ngay tại trong đó. Hắn giờ phút này vừa nói như thế, Tiêu Thanh Doanh không khỏi ngẩn người. Nàng vốn là nghĩ thí nghiệm một chút cái này phong thánh bảng pháp bảo. Phải chăng là thật giống như trong trí nhớ mình như vậy sử dụng. Mà nàng cùng Bạch Kiếm Thi quan hệ tốt nhất. Không tự chủ được liền nghĩ đến Bạch Kiếm Thi. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Có được phong thánh bảng hẳn là so thánh nhân lợi hại không? Nếu không pháp bảo này cũng không có khả năng có phong thánh sức mạnh. Phía trên giống như đều là thánh nhân cao thủ. Nên không phải lên rồi danh sách niêm yết. Ước vĩnh viễn không cách nào siêu thoát thánh nhân cảnh giới a nghĩ tới đây. Nàng không khỏi hoảng loạn lên. Vội vươn tay đi lau. Nhưng như vậy pháp bảo. Viết lên chữ. Ở đâu là như vậy đơn giản liền có thể lau đến a. Tiêu Thanh Doanh không khỏi nhớ kỹ dậm chân. Nàng nhìn về phía Bạch Kiếm Thi nói tiểu bạch xong đời ta. Ta không phải cố ý. Bạch Kiếm Thi lòng có cảm giác. Tựa hồ có thể biết mình thời khắc này trạng thái. Nàng còn không phải thánh nhân. Chỉ là tăng lên một bộ phận sức mạnh. Xem ra cũng là bởi vì pháp bảo người nắm giữ sức mạnh không mạnh. Hoặc có lẽ là pháp bảo bản thân xảy ra vấn đề. Lên rồi danh sách niêm yết người, hơn phân nửa là không có cách nào chạy đi. Không, kỳ thật cũng là có, hẳn là có thể lấy lực chứng đạo, chính là sử dụng thực lực bản thân tránh thoát trói buộc. Nàng không khỏi khẽ cười nói. Không sao. Dù sao thế đạo này, ta cũng không thành được thánh. Nếu như đây thật là một đầu đường tắt, ta ngược lại rất nguyện ý sử dụng tương lai của mình, đổi lấy hậu nhân an bình. Bách Lý Kỳ đám người còn có chút không làm rõ được tình huống. Bọn họ không cùng phong thánh bảng thành lập liên hệ, tự nhiên không biết trong này quan hệ. Tiêu Thanh Doanh vội vàng chạy đến giải thích sự tình vừa rồi. Bách Lý Kỳ nghe xong không khỏi cười nói, cái này rất tốt a. Chúng ta vốn chính là sư phụ bồi dưỡng mà ra. Có lẽ nàng đại đạo cũng là cần chúng ta một bước này đến hoàn thiện đây. Hắn nghĩ càng thêm thấu triệt. Không lưu lại những vật khác, ít lưu lại phong thánh bảng. Tựa hồ còn chưa đủ đánh vỡ thiên địa này gông cùm xiềng xích. Bù đắp không thể thành thánh quy tắc. Cái này phong thánh bảng có lẽ chính là một đầu đường tắt. Có lẽ là cường hóa đám người. Có lẽ còn có thể phụng dưỡng Tiêu Thanh Doanh. Đối với thế cuộc trước mắt mà nói, cho dù là chỉ có thể cường hóa đám người cũng là không có quan hệ. Dù sao mất mạng nên cái gì cũng bị mất. Bạch Kiếm Thi cũng cười nói. Huống chi cũng không phải nói không có cách nào tránh thoát. Trong mắt của ta, cái này ngược lại là cái tạo hóa. Có lẽ một kiếp này, lấy loại phương thức này vượt qua, tương lai thành tựu có thể sẽ càng lớn. Không hổ là Bạch Kiếm Thi. Tơ không chút nào bị ảnh hưởng. Nàng như vậy thản nhiên. Tiêu Thanh Doanh mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm vẫn còn có chút tự trách. Mình thật sự là quá lỗ mãng. Tông Thâu xảo hiếu kỳ nói. Tông chủ. Có hay không thu hoạch gì? Tiêu Thanh Doanh nói ra. Ta đại khái hiểu. Mình thành thánh cơ hội. Ở nơi này phong thánh bảng lên rồi. Tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1115 ta để cho ngươi nhốt ta. Lâm Hổ cũng tại một bên. Không ngừng tắt lưới. Cái này chính là đại lão A vừa mới bước vào tiên đạo cảnh giới. Này cũng đang suy nghĩ thành thánh. Ta làm sao bây giờ? Bạch Hổ lập tức tỏ thái độ nói. Nếu như có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc nói mà ra. Hắn thấy vậy mà ra. Tiêu Thanh Doanh thực lực, trong ngắn hạn tuyệt đối sẽ có càng lớn tăng lên. Mọi người vốn chính là người hợp tác, tự nhiên không cần quá khách khí. Thiên Miêu mặc dù lợi hại, nhưng không phải rất đáng tin cậy. Tăng thêm năm đó quá nhỏ, hơn phân nửa cũng giấu không xuống bài tẩy gì. Như thế đều là Ngự Thú Tông vị này đáng tin cậy. Hiện tại còn không nghĩ tới a, bất quá tối nay thật có cần, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiêu Thanh Doanh nghĩ nghĩ, mình tạm thời cũng không cần cái gì. Nàng đem phong thánh bảng thu vào. Chính vào lúc này, Tam Tuyệt trận bên ngoài có tin tức truyền về. Mọi người sắc mặt một bên. Ma Đình động thủ một lần này thoạt nhìn không phải thông thường chiến đấu, đã có nửa bước tiên cảnh cao thủ tham dự. Chu Như Hòa tin tức truyền về. Lão Long Vương một bên kia sẽ cùng người đánh nhau. Cùng kỳ cặp vợ chồng nói ra. Nhanh đi về cũng may chỉ cần có thập nhị kình người tại. Trở về cũng là rất đơn giản sự tình. Tăng thêm tiên đạo cao thủ sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ. Ngự Thú Tông còn có người tỏa trấn các nơi. Đều đã thông báo qua. Nếu như phát sinh chuyện gì, sẽ trước tiên ngăn cản. Bạch Hổ cũng gật đầu một cái. Cùng đi Bạch Kiếm Thi nói ra. Ngự Thú Tông thiên ý sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Coi như còn có. Đó cũng là tôm tép. Không ảnh hưởng được đại cục. Tiêu Thanh Doanh cùng Bách Lý Kỳ tỏa trấn là được. Những người khác cơ hồ đều cũng chạy tới. Tiêu Thanh Doanh không phải. Thuần túy là bởi vì vừa mới phá bỏ. Cảnh giới không có khả năng củng cố. Không thích hợp chiến đấu. Tần Uyển Nhi tính toán thời gian một chút. Không sai biệt lắm muốn đi Hoa Tô Nguyệt một bên kia một chuyến. Những ngày này, nàng một mực đều ở cố gắng. Hy vọng có thể tỉnh lại người mẹ này kết bái tỉ muội. Cũng không biết cụ thể sẽ có hay không có hiệu quả. Trước mắt chỉ có thể tận cố gắng của mình. Hổ ra, ta nên đi nhìn Hoa Nương. Không phải mới vừa nói đối diện đánh tới nha, hiện tại Bạch Đại Mộ không rảnh, chúng ta đi qua cũng không tiện. Hoa Tu Nguyệt hôn mê bên trong. Sức mạnh phát huy không ra được. Hơn nữa chỉ là bản năng phòng ngự. Rất khó cam đoan mọi người an toàn. Hơn nữa Lâm Hổ suy nghĩ. Lần trước nếu suối quẩy qua, nói không chừng thật là có cái gì ẩn tình tùy tiện đi qua quá không thích hợp. Ta hổ đưa các ngươi đi, Tiêu Thanh Doanh nói ra. Bách Lý Kỳ lo lắng. Tông chủ Tiêu Thanh Doanh phất phất tay nói. Lại không phải là cái gì đại sự. Ta tuy nói vừa mới tấn thăng, nhưng hắn hay cũng sẽ không bị tiên đạo cao thủ cố ý châm vào. Có cái gì tốt lo lắng, Lâm Hổ chính là một tiểu lão hổ. Mình nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là dã thú bình thường đây. Tần Uyển Nhi lai lịch mặc dù lớn, nhưng cách này cùng Ma Đình không quan hệ. Tần Cuồng Nhân lại không cầm Ma Đình người từ đầu tới đuôi đánh một lần. Tăng thêm hắn không có tòa trấn vực ngoại. Ma Đình cũng không biết. Cái này căn bản liền không tồn tại cừu hận gì. Nàng đi qua bất quá là để phòng vạn nhất, thuận tiện đi xem một chút mà thôi. Nếu như có thể để Hoa Tu Nguyệt sớm chút tỉnh lại cũng là vô cùng có chỗ tốt. Nếu không ta cũng cùng một chỗ, Bách Lý Kỳ hỏi. Tiêu Thanh Doanh khẽ nói. Ngươi còn muốn xử lý Ngự Thú Tông sự vụ lớn nhỏ đây. Chúng ta cũng không thể toàn bộ rời đi a. Tốt xấu đến lưu lại một thủ gia môn. Trong nội tâm nàng quá sảng khoái. Để cho ngươi nhốt ta một lần này chúng ta đều cũng đi. Cầm một mình ngươi lưu lại. Cũng tương đương với đem ngươi giam lại. A muốn nói bị giam ở đây sự tình. Trong lòng không điểm lời oán giận. Cũng rất không có khả năng. Nàng mới bao nhiêu tuổi. Lại không bao nhiêu kinh lịch. Tự nhiên sẽ có chút đánh cược nhỏ tức giận. Bách Lý Kỳ liên tục cười khổ. Nghĩ nghĩ. Vấn đề này xác thực không lớn, ép gật đầu đồng ý. Bất quá vẫn là dặn dò. Một khi gặp nguy hiểm, ngàn vạn không được ham chiến. Tiêu Thanh Doanh liên tục gật đầu. Đẩy Bách Lý Kỳ rời đi. Lâm Hổ dặn dò Xảo Ngọc đám người một lần. Phải tìm Hoa Tu Nguyệt nói chuyện phiếm. Cũng đều là thái độ bình thường. Ở vực ngoại thời điểm, là hàng ngày đều đi. Trở về sau, vẫn sẽ khoảng cách mấy ngày. Dành thời gian đi một chuyến. Chuẩn bị kỹ càng về sau. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cùng Tiêu Thanh Doanh đi tới Hoa Thành. Tần Uyển Nhi đã sớm quen việc dễ làm, cũng biết như thế nào mở ra trận pháp. Huống chi nơi này liền xem như không trận pháp, nếu thật là biết rõ nơi này nằm một cái tiên đạo cao thủ, chỉ sợ cũng không ai dám nói chuyện vấn đề này. Lâm Hổ không xen miệng được, tự nhiên là chỉ có thể để Tần Uyển Nhi vội vàng. Mình cùng Tiêu Thanh Doanh tại cửa ra vào ngồi xuống, cho chuyện giết thì giờ. Tông chủ, đến làm quen, ta gọi Lâm Hổ. Lâm Hổ, tên này rất thú vị nha, rất thích hợp ngươi, ta gọi Tiêu Thanh Doanh. Tiêu Thanh Doanh tự nhiên hào phóng, tốt xấu cũng làm lâu như vậy tông chủ, tăng thêm bản thân khí chất phi thường xuất sắc, nói đến lời nói cũng là tự nhiên hào phóng. Ta là làm sao cũng không nghĩ đến, lúc trước sẽ bị Ngự Thú Tông tông chủ cho dẫn tới. Ngươi truyền ta công pháp về sau liền rời đi, về sau một mực không có tới, còn tưởng rằng không thấy được đây. Lâm Hổ cảm khái, hắn cái này bề ngoài cũng coi là bề ngoài không sai, tăng thêm cách đối nhân xử thế, rất khó đem hắn cùng yêu thú móc nối. Không chỉ là những người khác sẽ có loại cảm giác này, liền xem như Tiêu Thanh Doanh cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Thanh Doanh không tiện cười nói, ta ở đâu là không đi tìm ngươi, mà là nghĩ đến ngươi tu luyện phải cần một khoảng thời gian, tối nay sẽ đi qua, làm sao biết trở về sau ếp bị giam lại. Tính toán thời gian, cái này bị giam lên sợ là cũng gần một năm. Nàng là thế nào cũng không nghĩ ra, ngày xưa lão hổ sẽ đi từng bước một cho tới hôm nay vị trí này, vậy mà lại tiến vào Ngự Thú Tông, còn cùng với nàng có phần quan hệ này. Đây chính là duyên phận a. Kỳ thật các phương diện đều cũng rất tốt, chính là cái kia Thiên Hổ Tâm Kinh, ta cuối cùng cảm giác không quá đúng đường, tu luyện thật chậm. Lâm Hổ có chút buồn bực, cái này không giống như là Ngự Thú Tông tông chủ cấp bậc này sẽ truyền mà ra công pháp a. Hơn nữa cảm giác không có cái gì tiềm lực, đến nay không cách nào tăng lên đẳng cấp. Tiêu Thanh Doanh kinh ngạc nói, tu luyện chậm điều này sao có thể? Đây chính là hổ tộc nhất đẳng tu luyện thủ đoạn, xuất từ Bạch Hổ tiền bối tay, có thể xưng nhất lưu a. A Lâm Hổ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tu luyện qua nha, tu luyện 6 canh giờ, chứng 6 điểm tu vi giá trị, nhưng mà luyện hóa một gốc dược thảo có thể có được 1000 tu vi giá trị. Tiêu Thanh Doanh nếu là biết rõ hắn là làm sao tới phán đoán chậm vẫn là nhanh, sợ là sẽ phải đem hắn phun gần chết. Đường đường chính chính tu luyện, nơi nào sẽ có người có thể nhanh như vậy. Chờ một chút, lời này giống như lại có điểm gì là lạ. Dù sao tốc độ tu luyện của nàng cũng là nhanh làm cho người giận sôi. Chỉ cần ngốc ở trong Ngự Thú Tông, tu luyện chính là làm ít công to. Về phần cái gì cảnh giới bích lũy nha, cái gì đại đạo cảm ngộ nha, hoàn toàn không là vấn đề. Đây chính là chuyển thế thân chỗ tốt a, cảm giác kiếp trước nền tảng còn tại. Mình cho mình làm an bài, còn để lại trí bảo, làm sao nghe đều là đại lão mới có thể chơi thủ đoạn. Lâm Hổ kinh ngạc nói, vậy tại sao ta tu luyện rất chậm, trừ phi ngươi không phải hổ tục. Dù sao công pháp châm vào đủ loại yêu thú, có nhanh có chậm. Chẳng lẽ ngươi thực sự là con mèo? Tiêu Thanh Doanh nghi hoặc nhìn một chút hắn. Tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1116, tốt biết bao cô nương a. Lâm Hổ có thể là mèo vấn đề này, Ngự Thú Tông trên dưới đều biết. Có thể nói đến cùng, hắn rốt cuộc là cái gì chủng loại, tất cả mọi người hồ đồ rồi. Nếu như là miêu yêu, tu luyện hổ yêu công pháp, nhất định sẽ có không hóa hài địa phương. Dù sao ngay cả một chút công pháp đều có nam nữ tu luyện, có hay không để khác nhau, huống chi là yêu thú cái này chủng tộc. Thậm chí còn có người cảm thấy hắn chính là nhân tộc tu sĩ, đều cũng được phân thượng này. Truy cứu vấn đề này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Mấu chốt là đám người cũng hớt không biết lắm. Lâm Hổ gãi đầu một cái, hắn làm sao biết mình rốt cuộc là cái gì chủng loại. Nói không chừng chính mình là gia gia không yêu, mố mố không thương cái chủng loại kia. đã không tu luyện được yêu thú công pháp, cũng đi không được nhân tộc tu sĩ con đường. Nếu không có hệ thống tại, lúc này khả năng còn tại Bạch Hổ Thành xung quanh giãy giụa đây. Khả năng ta huyết thống tương đối tạp nham. A Lâm Hổ nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói xuất lý do như vậy. Kỳ thật hắn cũng không có thành thành thật thật làm từng bước tu luyện. Cụ thể nhanh chậm, cũng không thể nào suy luận. Dù sao có thể lái được máy bay, ai còn sẽ đi cưới xe. Vậy sao ngươi tu luyện liền dựa vào thôn phệ linh vật? Tiêu Thanh Doanh hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, ta khả năng có thôn thiên thú huyết mạch, cho nên luyện hóa linh vật tốc độ rất nhanh. Khó trách tốc độ tu luyện của ngươi đáng sợ như vậy. Tiêu Thanh Doanh cảm thán. Không có Bách Lý Kỳ những đại lão này tại, nàng ngược lại không giống như là cao cao tại thượng tông chủ, ngược lại có loại thiên tiên hạ phàm bộ dáng, bình dị gần gũi, sẽ không cho Lâm Hổ mang đến chút nào áp lực. Tăng thêm người đồng lứa không nhiều, Ngự Thú Tông trên dưới dám như vậy cùng với nàng bình đẳng trao đổi, đoán chừng cũng liền Lâm Hổ. Lâm Hổ trợn trắng mắt, nhanh toàn thiên hạ ai cũng có thể nói lời này, duy chỉ có ngươi không được. Hổ ra bên này còn có cách bảo toàn năng lượng định luật, bỏ ra tu vi giá trị mới có thể tăng lên cảnh giới, ngươi đó mới là trần truồng bật hắc, toàn bộ Ngự Thú Tông cũng đang giúp ngươi tu hành. Lâm Hổ cảm thán, đáng tiếc a, thế đạo này không tốt, những cái kia linh vật giá cả quý được nhị thiên, còn không dễ dàng thu thập được. Ta tu vi đã lâu lắm không tăng lên, nếu có thể làm đến linh thạch nguyên khoáng liền tốt. Hắn cố ý nhắc lên vấn đề này, ngược lại không phải là muốn đụng phải Tiêu Thanh Doanh chỗ tốt, mà là suy nghĩ nàng là Ngự Thú Tông tông chủ, hơn phân nửa chắc cũng sẽ có chút đồ tốt a. Không lấy không, mua được chưa? Lâm Hổ bây giờ không thiếu tiền, sản nghiệp dù sao bày ở chỗ này, cố gắng trước đó cũng không có uổng phí. Đồ chơi kia bây giờ chỉ là cái con số, chỉ cần có thời gian liền có thể trở thành càng ngày càng nhiều, cũng có thể mấu chốt là có nhiều thứ là có tiền mà không mua được. A về phần Mã Thượng Tham một bên kia, tuyệt tài có thể một mực tiêu phí nổi linh thạch nguyên khoáng. Tiêu Thanh Doanh sửng sốt nói, ngươi còn có thể luyện hóa cái này? Cũng đúng, ta nghe nói bộ phận huyết thống yêu thú cường đại cũng được. Cái này thôn thiên thú mặc dù chưa từng nghe qua, cũng có thể có cái này năng lực, huyết mạch hẳn là cũng không kém. Mặt khác, ta nhớ được Tiểu Bạch các nàng đều có linh thạch nguyên khoáng nha, làm cho các nàng bán cho ngươi. A Lâm Hổ thở dài nói, vật này là vật tư chiến lược, các nàng cũng không phải không cho ta, chỉ là mấy trăm vạn hạt cát trong sa mạc, tác dụng không lớn a. Đông ngốc mẹ ngược lại là nói, có thể đi đoạt đối diện, mấu chốt lại đánh không lại. Tiêu Thanh Doanh lúc túng nói, đáng tiếc ta không thủ thành, không có linh thạch nguyên khoáng, tối nay ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem mọi người có thể hay không góp điểm. Ngươi đã có năng lực này, sớm chút tăng lên cảnh giới, đến lúc đó ta giúp ngươi đoạt một đầu trở về. Lâm Hổ cảm động đến rơi nước mắt. Tốt bao nhiêu một cô nương a, trên đời này nếu là người người đều cũng dễ nói chuyện như vậy, Hổ gia ếp không cần lo lắng cái vấn đề này. Hắn vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được mặt đất kịch chấn lên. Trong cung điện dưới lòng đất thủy tinh quan tài cũng theo đó chấn động. Một cỗ cường đại sức mạnh từ ngủ say Hoa Tô Nguyệt trên người phát tiết ra ngoài, hẳn là đang bảo hộ thành trì. Tiêu Thanh Doanh mặt liền biến sắc nói, không tốt, có tiên đạo cao thủ công kích Hoa Thành, các ngươi trước lưu lại nơi này, ta đi ra xem một chút. Nàng mặc dù sắc mặt trầm trọng, nhưng hai đầu lông mày lại có chút không giấu được ý mừng. Đại khái là bị nhốt quá lâu, đột nhiên thả mà ra, cũng có chút muốn vung ra chân chạy trốn, muốn cùng cao thủ đánh một chút, phát tiết khoảng thời gian này kiềm chế. Lâm Hổ im lặng. Đối với nàng im lặng, đồng dạng cũng là với cái thế giới này tuyệt vọng. Không phải cùng bạc đại mộ các nàng đánh nhau sao, tại sao lại đột nhiên làm tới nơi này? Tiêu Thanh Doanh một bước bước ra, thân ảnh thuận dịp đã biến mất không thấy. Hoa Thành bên ngoài, Ma đình một người tiên đạo cao thủ, hiển hóa bản thân sức mạnh, thân thể cao lớn, một bàn tay tựa hồ liền có thể đem toàn bộ Hoa Thành hủy đi. Ma đình chọn cơ hội tiến đánh các nơi. Thứ nhất là thăm dò, thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem tình huống như vậy phía dưới sẽ có hay không có một tia tìm kiếm được ma chủng cơ hội. Dù sao Ngự Thú Tông bên này đem đạo chủng bảo vệ quá nghiêm mật, bọn họ không có cách nào nhúc tay. Bây giờ đạo chủng xuất hiện, ma chủng không ở, chợt nhìn ma đình trước mắt ưu thế vẫn đủ lớn, cũng có thể theo thời gian trôi qua ưu thế này chỉ sẽ từng chút một biến mất. Cho nên bị bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể xuất thủ. Chân trời cự thủ, từ thuần túy sức mạnh ngưng tụ mà thành, mang theo kiềm chế, hủy diệt tất cả khí tức, hướng về Hoa Thành một bàn tay đập đi qua. Tu sĩ trong thành cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Đây chính là tiên đạo cảnh giới cao thủ, sức mạnh hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên. Nhiều hơn nữa tu sĩ đối với bọn hắn mà nói cũng là run rế. Cho dù là nửa bước tiên đạo, cũng chỉ có thể nói là so độ kiếp cảnh mạnh. Muốn đối kháng tiên đạo cảnh giới, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Chính vào lúc này, trong thành đại địa rạn nứt, một khỏa khổng lồ đại thụ đột ngột sinh trưởng, dường như còn có thể hấp thu chung quanh sức mạnh, mượn dùng Hoa Thành trận pháp linh khí, không ngừng lớn mạnh chính mình. Trong nháy mắt, ép già thiên tế địa, cường thi chặn lại đối phương một trưởng này. Ngay tại lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng hướng mà ra. Cách đầu không cao, nhưng là sức mạnh cấp độ không thể coi thường. Tuy nói Tiêu Thanh Doanh mới vừa vào tiên đạo cảnh giới, nhưng nàng như vậy nổi tình, há lại thường nhân có thể tưởng tượng. Song phương trong nháy mắt tiếp xúc, to lớn pháp thân ngược lại thành bia ngắm bị nàng tùy tiện công phá. Bốn phía tạo nên cuồng bạo sóng gió, bành trướng linh khí hướng về bốn phía bốc lên, dẫn đồng Hoa Thành trận pháp cật lực kháng chỗ nơi này từ tiên đạo cảnh giới cao thủ sức mạnh. Ma đình tên kia tiên đạo cao thủ giật mình không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Thanh Doanh, tự nhiên không biết Ngự Thú Tông lúc nào thế mà bồi dưỡng được như vậy cao thủ, thực lực không thể coi thường, không thua gì giống như có uy tín tiên đạo cao thủ. Giao thủ phía dưới, Tiêu Thanh Doanh không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩm ẩm thắng được hắn. Cùng lúc đó, các nơi đều cũng bộc phát chiến đấu. Đầu tiên là nửa bước tiên đạo cấp bậc cao thủ động thủ, theo tiên đạo cao thủ nhúc tay, chiến cuộc chậm rãi biến thành cảnh giới cao tu sĩ chiến trường. Cường đại sức mạnh va chạm, đánh nhật nguyệt tinh thần đều cũng ảm đạm không chịu nổi. Thiên địa không ngừng rung chuyển, càng ngày càng nhiều người tham gia. Các nơi đều cũng đánh dẫn lửa chỉ lên trời. Vạn tượng cảnh trở lên cao thủ cũng tại tham dự chiến đấu. Cái này cùng cảnh giới thấp tu sĩ sẽ không thấy bao nhiêu quan hệ. Bọn họ cảnh giới kia lao ra cũng là chỉ có đưa phần. Đây đối với song phương mà nói, đã là chiến đấu, cũng là một loại thăm dò. Nghĩ muốn biết rõ ràng đối phương bí mật đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1117 ngươi đi không. Tiêu Thanh Doanh xuất hiện, để ma đình tên này cao thủ nhíu mày, trong lòng có chút ý nghĩ. Trước đó phát hiện ma trùng thời điểm ở nơi này Hoa Thành, thậm chí cũng là ở bên này mất đi tung tích, cho nên bọn họ thương lượng phía dưới mới có thể đến tiến đánh bên này, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì manh mối. Trước đó chưa từng thấy qua cao thủ đột nhiên như vậy xuất hiện, giải thích cái này bên trong Hoa Thành có chút mờ ám. Nếu là hắn biết rõ Tiêu Thanh Doanh thiếu niên vô dụng cỡ nào, ép tăng lên tới dạng này cảnh giới, chỉ sợ dọa đến chấn kinh răng hàm, kinh hô lên. Cái này tuyệt đối không có khả năng tại Ngự Thú Tông sẽ có người tin tưởng, cũng rất bình thường. Bởi vì sơ đại tông chủ dạy dỗ 12 cái tiên đạo cảnh giới cao thủ, trong đó 2 cái vẫn là nửa bước thánh nhân tồn tại. Năm đó càng là suy diễn bản thân chuyển thế thân sẽ xuất hiện trốn ấy, an bài Bạch Kiếm Thi tiếp dẫn. đủ loại bày bố cơ hồ đã đem nàng làm thần thoại. Mọi người từ bé đều tiếp nhận loại hoàn cảnh này hun đúc. Đương nhiên liền đã tập mãi thành thói quen. Cảm thấy Tiêu Thanh Doanh tu luyện nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Cái này dù sao cũng là sơ đại tông chủ chuyển thế nha, cái này chuyển thế phương pháp mọi người kỳ thật cũng không thể hiểu được. Cho dù là tiên đạo cảnh giới cao thủ cũng chỉ là biết rõ, nhưng mà hoàn toàn không biết hẳn là làm sao đi làm. Cũng có thể điểm này cũng từ khía cạnh chứng minh Tiêu Thanh Doanh ngưu bức chỗ. Ngắn ngủi tiếp xúc, dù sao cũng là lão đạo cao thủ, mặc dù trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, cũng không có bối rối, ngược lại phát ra tin tức dẫn những cao thủ khác tới bên này hỗ trợ. Bàn về số lượng, Ma Đình cao thủ vẫn là muốn hơn một chút. Tăng thêm bây giờ Tần Cuồng Nhân, Hạ Giao Cầm, Tống Thư Hằng cùng Bách Lý Kỳ đều không ở, bọn họ vẫn là có thể phân ra đầy đủ chiến lực đi giải quyết vấn đề này. Một vệt sáng từ trong tay bắn ra, Tiêu Thanh Doanh ngờ tới đối phương khả năng đang cầu xin viện binh, nhất thời xuất thủ, muốn nghiền nát đối phương cầu viện thủ đoạn. Thay vào đó tên Ma Đình cao thủ ra sức một kích, làm cho nàng không thể không áp dụng phòng ngự, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Ma Đình cao thủ phát giác tín hiệu, lập tức phỏng đoán hẳn là Hoa Thành có phát hiện gì. Một người Ma Đình cao thủ quyết đoán lựa chọn tham chiến, hướng về Hoa Thành chạy tới. Bạch Hổ cũng phát giác được tình thế không thích hợp, gia nhập chiến cuộc. Bất quá rất nhanh, Ma Đình liền có đối sách. Lần thứ hai có một người tiên đạo cảnh giới cao thủ đi ra. Người này dáng dấp già nua, thoạt nhìn sẽ sống rất nhiều năm. Bắt đầu đồng thủ đến, thực lực càng là mạnh mẽ, dù cho là Bạch Hổ đều không dám khinh thường. Hắn nhãn thần run lên nói, nửa bước thánh nhân cũng vậy. Bạch Hổ huyên mặc dù giấu tốt, nhưng tranh đấu nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có thể có sở suy đoán. Tên kia già nua tu sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn thoạt nhìn gió thổi qua ếp ngược lại, trên thực tế thân thể khô gầy, mang theo để cho người ta khó tin sức mạnh. Cho dù là đối chiến Bạch Hổ, ngắn ngủi khả năng cũng sẽ không có ấn đề gì. Bạch Hổ ánh mắt run lên nói, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi đoán tiểu lão đầu ngược lại là chơi vui, mảy may không muốn trả lời vấn đề này. Mọi người không phải đánh sống đánh chết, mấu chốt vẫn là ma trùng tung tích. Hắn tự nhiên chỉ muốn ngăn chặn Bạch Hổ. Bạch Hổ cũng phát giác được điểm ấy, càng là cảm thấy việc này không giống tiểu nhưng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể rằng co ở chỗ này. Bạch Kiếm Thi đám người, riêng phần mình gặp riêng phần mình đối thủ. Dạng này cảnh giới trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không cũng rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi phân ra thắng bại. Đáng nhắc tới chính là, dị vực đối phó Bạch Kiếm Thi tiên đạo cao thủ, lại có hai người thoạt nhìn đánh còn có chút cố hết sức, bị Bạch Kiếm Thi một người đè lên đánh, không ngừng lui lại. Nàng cũng phát giác được biến hóa, muốn xuất tam tuyệt trận, cần các nàng đồng ý. Nàng tự nhiên biết rõ Tiêu Thanh Doanh đi lên Hoa Thành chỗ kia, có Tiêu Thanh Doanh, có Hoa Tu Nguyệt, cộng lại dù sao cũng là một cái nửa tiên đạo cảnh giới cao thủ. Người bình thường công không phá được, cũng có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề. Ma Đình có người gấp giúp tiếp viện, chế này nữa, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là muốn bắt đầu liều mệnh. Hai tên đối thủ kinh hồn táng đảm, nghe nói ra hỏa này bất quá mới vừa vào tiên đạo cảnh giới, thực lực ép Tiêu Thăng nhanh như vậy, qua ít ngày chẳng phải là ép có thể so với nửa bước thánh nhân. Cũng may Ma Đình một phương xấu người chiếm ưu, hai cái không đủ, ba cái góp lại có cao thủ chạy đến, hợp lực ngăn chặn Bạch Kiếm Thi. Tất cả mọi người gặp đối thủ trong lúc nhất thời cũng vô pháp hỗ trợ. Tiêu Thanh Doanh bị tên kia Ma Đình cao thủ ngăn chặn, sau đó chạy đến người, hiển nhiên không biết Tiêu Thanh Doanh tầm quan trọng, tạm thời không có đối với nàng động thủ, mà là đem lực chú ý thả ở trong Hoa Thành. Tên kia cao thủ trên người phóng xuất ra kinh khủng sức mạnh. Bốn phía đột ngột lâm vào hắc ám. Sáng ngời phảng phất bị bóng tối này hoàn toàn thôn phệ đồng dạng. Hoa thành giống như nghênh đón tận thế. Kinh khủng sức mạnh, nghiền ép tất cả. Hoa tu nguyệt thực vật cũng khó cản uy thế như vậy. Tiêu Thanh Doanh sắc mặt càng là biến đổi kinh hô lên. Nửa bước thánh nhân ma đình phương này. Thực lực quá mạnh. Hơn nữa mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngự thú tông đang tìm kiếm đạo chủng yêu loại. Ma đình chưa hẳn chuyện gì đều không làm. Nói đến. Bọn họ cái kia nhất mạch. Năm đó còn là người thắng. Bàn về thực lực. Khẳng định mạnh hơn ngự thú tông một phương này. Hoa thành không ngừng có thực vật trưởng thành. Che trời lấp đất. Hướng về chân trời quấn quanh đi. Bản năng phòng vệ người Hoa thành. Thế nhưng chênh lệch có chút lớn. Hoa tu nguyệt vẫn là đang say giấc nồng. Sức mạnh không thể hoàn toàn phát huy mà ra. Huống chi. Đối diện vẫn là nửa bước thánh nhân. Đến nay ma đình sẽ mà ra hai vị nửa bước thánh nhân cao thủ. Lúc trước cũng không xuất thủ. Cũng che giấu cực sâu. Song phương đều tại bảo trì thực lực. Nói không chừng. Còn cất giấu càng nhiều cao thủ. Tiêu Thanh Doanh ánh mắt run lên. Nàng muốn đồng sử dụng phong thánh bảng. Nhưng thứ này. Cũng không phải là chiến đấu sử dụng. Còn nữa vấn đề này quá mức nghiêm trọng. Nói không chừng bại lộ về sau. Có thể sẽ bại lộ thân phận của mình. Sẽ có phiền toái rất lớn. Nghĩ tới đây. Nàng cắn răng một cái. Nhẹ giọng nhắc tới. Bách Lý Kỳ bị nàng thu phong thánh bảng. Nhẹ nhàng lói lên kim quang. Bách Lý Kỳ ba chữ lớn cũng viết đi vào trong đó. Ở phía xa ngự thú tông Bách Lý Kỳ bỗng nhiên có cảm ứng. Những mày. Tinh tế nhất phẩm. Thuận dịp kinh hô lên. Xảy ra chuyện lớn. Tông chủ đang cầu xin viện binh trước đó bạc kiếm thi liền bị hố. Tuy nói còn có hy vọng. Nhưng đoán chừng cũng rất khó. Bách Lý Kỳ không kháng cự trở thành phong thánh bảng bên trên một thành viên. Thậm chí còn có chút khát vọng. Dù sao hắn thiên phú cũng là như vậy. Có thể thành tiên. Đã là cực hạn. Thánh nhân không dám nghĩ. Cũng có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Thanh Doanh không quá vui lòng. Lo lắng hủy bọn họ con đường phía trước. Cũng không tiếp tục phong thánh. Bây giờ đột nhiên phong thánh đại biểu cho tình thế khả năng rất nghiêm trọng, hẳn là đang cầu xin viện binh. Hắn muốn tự mình đi qua, nhưng sau đó, liền có đứt quãng tin tức truyền đến. Nửa bước thánh nhân, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng phiền toái Bách Lý Kỳ biến sắc. Hắn biết mình chạy tới. Cũng không có cái gì sử dụng. Gì vực vậy mà xuất động nửa bước thánh nhân cảnh giới cao thủ. Có thể thấy được lần này là nghiêm túc. Ngự thú tông bây giờ nửa bước thánh nhân cũng là không ít. Bạch hổ đã qua. Thiên miêu không biết tung tích. Tần cuồng nhân trạng thái lúc tốt lúc xấu. Nếu không tất yếu. Là không thể để cho hắn mà ra. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có hạ giao cầm. Đặc thù thời kỳ cũng không quản được nhiều như vậy. Đại trận chậm chậm mở ra. Nhiều ngày không thấy, để Bách Lý Kỳ không nghĩ tới là hạ giao cầm thực lực thế mà khôi phục. Tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là trước đó tôn chủ độ kiếp tạo thành ảnh hưởng. Hắn những mày nói. Vực ngoại đã xảy ra chuyện. Tần Uyển Nhi khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi đi không tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1118 ta không an hiểu chiến đấu hạ giao cầm ánh mắt sắc bén lên. Theo sự tình bụi bặm kết thúc, Tần Khả Nhân cũng đưa ra điểm đáng ngờ. Hạ giao cầm trước đó đủ loại. Chạm đến là thôi. Rất nhiều thời điểm. Đều có chút kỳ quái. Bởi vì càng tiến một bước. Nàng khả năng liền làm càng tốt hơn. Cho dù là không thể đoạt ngự thú tông vị trí tông chủ. Tình thế cũng sẽ không quá kém. Cũng có thể hết lần này tới lần khác tình thế phát triển đến một bước này. Tăng thêm trước đó, nàng liều chết bảo hộ Tần Uyển Nhi có thể thấy được cũng không hy vọng Tần Uyển Nhi xảy ra chuyện. Đối với ngự thú tông, đối với Tần Cuồng Nhân mà nói, nàng một thân nghiệp chướng, sẽ thúc đẩy rất nhiều không cách nào vãn hồi sự tình. Cũng có thể đối với nàng mà nói, chưa hẳn không muốn đi vãn hồi. đám người cũng hy vọng cho nàng cơ hội này. Ta đi một chút, liền trở lại. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Hạ Giao Cầm chậm rãi đứng dậy. Thân thể dịch ra trong nháy mắt. Bách Lý Kỳ kìm lòng không được nói ra cẩn thận. Ta tạm thời còn không có chịu chết dự định, sư huyên cứ việc yên tâm. Đi ra bố trí tại Đại Sơn Trần Pháp. Hạ Giao Cầm nhìn một chút ở một bên Tống Thư Hằng chỗ ở, không khỏi cười một tiếng. Thân thể khẽ động. Nàng thuận dịp từ tại chỗ. Xông về Tam Tuyệt Trận. Bách Lý Kỳ khai trận. Nhất thời để cho nàng truyền tới. Bên trong hoa thành. Nửa bước thánh nhân giáng lâm, giống như tận thế. Tiêu Thanh Doanh cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát triển trở thành một màn này. Lâm Hổ càng là không ngừng kêu khổ. Quả nhiên nơi này có độc, chẳng lẽ là mình cùng Lão Tần vận khí không tốt mà Bạch Đại Mộ vận khí rất tốt. Hai người đi theo nàng trộn lẫn. Liền có thể trung hóa này xui xẻo vận khí. Bằng không giải thích thế nào. Có Bạch Đại Mộ mang theo thời điểm. Sẽ không có người đánh tới. Hết lần này tới lần khác đi theo tông chủ đi lên thời điểm. Ước xảy ra vấn đề tông chủ có độc lời này. Đại nghịch bất đạo. Tự nhiên không thể nói. Địa cung này cùng trận pháp. Là vì bảo hộ hoa tu nguyệt. Tăng thêm bản thân nàng sức mạnh bày ở chỗ này. Ngày bình thường cũng sẽ không có người tới gây sự. Nói không chừng kích thích mấy lần. Còn có thể tỉnh lại. Mọi người mới đem hắn lưu lại nơi này. Còn nữa bình thường còn có những người khác chiếu cố. Vấn đề tự nhiên không lớn. Đối với ma đình mà nói, đây đều là công khai bí mật, cũng không người đi chú ý. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không biết lắm vấn đề này. Tên này nửa bước thánh nhân. Giờ phút này công kích chính là địa cung. Hoa tu nguyệt sức mạnh ngăn cản không nổi. Phô thiên cách địa tấm màn đen. Bỗng nhiên ếp tập đi qua. Đại địa giãn nứt. Trận pháp bị xé nát. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi giấu ở địa cung bên trong, ngược lại không an toàn. Dù sao cái này nửa bước thánh nhân công kích đối tượng chính là địa cung. Toàn bộ hoa thành. Nhất có vấn đề chính là chỗ này. Dù sao đều động thủ. Nếu như cha không ra cái gì, cũng không có quan hệ. Giết chết hoa tu nguyệt, cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Bàn tính này rất chính xác. Nhưng lại khổ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Chạy cảnh giới không đủ. Chạy thế nào Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Ca múa nhạc nửa bước thánh nhân. Chơi một cái sắm a, cái này còn không phải Tần cuồng nhân như vậy. Ngươi giận hai câu. Hắn khả năng sẽ còn cùng ngươi tới cái đánh nhau cùng cấp. Sau đó bật hắc. Quyết đoán đánh bại đối phương. Đám này cao thủ, một hơi đều có thể thổi chết vạn tượng cảnh. Lâm Hổ ôm chặt lấy Tần Uyển Nhi, tận lực hướng hoa tu nguyệt dưới thân thể mặt xấu. Hoa tỉ tỉ, nên tỉnh, chớ ngủ a, Lâm Hổ giống to. Hải tu nguyệt chưa từng có đình chỉ chống cự. Thế nhưng chênh lệch quá xa. Nàng vốn cũng không phải là chiến đấu loại hình cao thủ. Thanh tỉnh đều khó có khả năng là nửa bước thánh nhân đối thủ. Huống chi là đang hôn mê. Tránh cũng không thể tránh. Địa cung cũng bị xé sách. Tấm màn đen cơ hồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cung. Hoa tu nguyệt còn tại chống cự. Chỉ là nàng sức mạnh. Đã bắt đầu thế nhỏ. Không ngừng bị nghiền ép. Phảng phất thế gian này. Sau cùng một tia ánh sáng đều muốn bị thôn phệ. Rút thưởng Lâm Hổ bây giờ chỉ có biện pháp này. Cũng chỉ có thể đánh cược một keo có thể hay không rút ra thứ tốt. Hắn cắn răng, dùng sức ôm Tần Uyển Nhi, vừa muốn thử nghiệm giúp thường, bỗng nhiên thì có một cỗ sức mạnh, bao phủ bốn phía, giống như mặt trời mới mọc, xua tán đi hắc ám. Hạ Giao Cầm Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Một bóng người, cũng không cao lớn, cũng không rộng rãi, nhưng lại phấn chấn lòng người. Nàng ép trực tiếp như vậy đứng ở Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi phía trước. Chặn lại phô thiên cách địa thế công. Tần Uyển Nhi há hốc mồm, nội tâm đắng chát. Hại chết mụ mụ cửu nhân, lại chạy tới bảo vệ mình. Nàng rốt cuộc là nên quái, vẫn là không nên quái, rất nhiều chuyện đều đã loạn thành một bầy, lý không thuận. Hạ Giao Cầm không nhiều lời. Nàng ánh mắt lẫm nhiên nói, ta không quá am hiểu chiến đấu, các ngươi lưu lại nơi này, dù sao cũng hơi bảo hộ, ngàn vạn không muốn rời đi. Không am hiểu chiến đấu Lâm Hổ đột nhiên có chút choáng váng, vốn đi tới cái cảnh giới này, bởi vì riêng phần mình đại đạo khác biệt, am hiểu phương hướng khác biệt, chiến lực sẽ rất khó hoàn toàn làm rõ. Nhưng Hạ Giao Cầm thực không kém nha, tốt xấu có thể cùng Tần Cuồng Nhân đánh một trận nha, quả nhiên vẫn là quá khiêm nhường. Bởi vì Hạ Giao Cầm một trưởng đẩy ra, kinh khủng sức mạnh, sườn sốt xua tán đi hoa thành tất cả hắc ám. Ngay cả tên kia nửa bước thánh nhân cao thủ đều bị chấn động đến lui lại mấy bước. Đừng nói là Lâm Hổ mộng bức, ngay cả đối phương đều mông. Đây là Hạ Giao Cầm ra hỏa này tu vi cũng đột phá. Mấu chốt ngươi một cái phụ trợ, làm sao cảm giác so với chính mình còn ngưu bức. Tiếng đàn vang lên, tư thế hào hùng, trong nháy mắt thuận dịp hình như có thiên quân vạn mã từ Hạ Giao Cầm sau lưng giết ra, hướng về tên kia nửa bước thánh nhân vọt tới. Bàn về sức mạnh cường độ, khả năng so trước đó tấm màn đen còn cường đại hơn. Đáng chết tên kia cao thủ cũng mộng, hơi thăm dò, vậy mà đưa tới Ngự Thú Tông ẩn giấu thực lực. Chẳng những có dấu tiên đạo cảnh giới cao thủ, trước đó chưa bao giờ bại lộ ra, ngay cả Hạ Giao Cầm đều có thực lực như thế. Cái kia Tần Cuồng Nhân đâu, bọn họ thế nhưng là biết đến. Thập nhị kình bên trong, Tần Cuồng Nhân sức chiến đấu mới là mạnh nhất. Bản thân liền Hạ Giao Cầm đều đánh không lại, chẳng phải là nói mình là một rác rưởi, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Hai đại cao thủ trong nháy mắt khai chiến. Hạ Giao Cầm một lần này học thông minh chút. Mặc dù nàng tương đối khiêm tốn, nói bản thân năng lực chiến đấu không mạnh, trên thực tế từ cùng Tần Cuồng Nhân cứng trọi cứng sự tình đến xem, có lẽ vẫn là có chút tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói, không phải thần thiếp không cố gắng, mà là đối thủ quá mạnh, nàng hơn phân nửa là có điểm ám ảnh trong lòng. Tăng thêm lúc ấy có chút điên cuồng, bây giờ ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Lợi dụng bản thân ưu thế, cử ly xa công kích đối phương. Cái này còn không chỉ. Nàng tiếng đàn vang lên gần như có thể bao phủ trong trời đất này mỗi một góc độ. Cho dù là Lâm Hổ nghe cũng có thể cảm giác được cả người khí huyết đều tại sôi trào. Nếu không tại sao nói là cái phụ trợ đây. Lâm Hổ cảm giác loại tình huống này động thủ, chỉ là cỗ này toát ra vô địch chiến đấu, chiến tận thiên hạ loại kia hào hùng, đều có thể làm cho mình bộc phát ra càng lớn sức mạnh. Mấu chốt là cái này sức mạnh không chỉ có riêng là tác dụng với Lâm Hổ. Phạm vi đi tới chỗ tất cả mọi người có thể cảm nhận được, bao quát tiên đạo cảnh giới cao thủ, thậm chí là nửa bước thánh nhân Ngự Thú Tông một phương. Thực lực trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Chiến đấu bộc phát, phảng phất cảm nhận được sau lưng vô số người trèo trống, vô số người khát vọng nhóm người mình thắng lợi. Không thể thua, nhất định phải thắng, sức mạnh cũng dần dần kéo lên, cảm giác bụng dưới dâng lên dòng nước ấm. Tu chân thế giới Lão Hổ 106 chương 1119, nàng hẳn là ma chủng, đây chính là Hạ Giao Cầm mạnh mẽ chỗ không. Nàng tiếng đàn, không những có thể tăng phúc người của mình sức mạnh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đối thủ, là hoàn toàn siêu cấp lớn phạm vi công kích. Tiên đạo cảnh giới bên này có lẽ không tính đặc biệt rõ ràng, dù sao sức mạnh cấp độ bày ở chỗ này, bị ảnh hưởng khẳng định không lớn bao nhiêu. Cũng có thể cảnh giới thấp hơn một chút, hiệu quả ép phi thường khủng bố. Nửa bước tiên cảnh cao thủ giống như hít thuốc lắc đồng dạng, thậm chí có thể nói phát huy ra bản thân 12 thành sức mạnh. Nguyên bản tu vi phương diện hơi không bằng người, cứ kéo dài tình huống như thế cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Dù là ma đình tiên đạo cảnh giới cao thủ đều nhìn không được kinh ngạc lên. Khủng bố như vậy, kỳ thật kinh khủng còn xa không chỉ phương diện này. Nàng chẳng những có thể ảnh hưởng chiếm cứ, ngay cả bản thân đều có cường đại sức mạnh. Triệt để lợi dụng bản thân ưu thế, đối thủ cũng không phải Tần Cuồng Nhân cấp bậc kia. Nàng sở có thể phát huy mà ra sức mạnh liền là bình thường người tương đối không tới. Ma đình tên này nửa bước thánh nhân cũng coi là lợi hại. Giỏi vô cùng chiến đấu. Sức mạnh mang theo một loại thôn phệ tính chất. Có thể thôn phệ bốn phía tất cả. Nhưng giống như lại nuốt không được cái này miên miên không dứt tiếng đàn. Để cho hắn khá là đau đầu. Lần đầu phát động này cấp bậc chiến đấu. Ngự thú tông thực lực nhưng vượt xa bọn họ sở phỏng đoán như vậy. Còn tưởng rằng nhà mình chiếm ưu thế cực lớn. Lại không nghĩ địch nhân mạnh hơn. Nhất là trước đó đã xảy ra một màn cổ quái. Bọn họ thậm chí phỏng đoán đạo trùng sẽ xuất hiện. Nếu như không thể tìm về ma trùng, đợi một thời gian ma đình tất nhiên thất bại thảm hại. Nếu như đối phương vượt lên trước đón về lão tổ tông, vấn đề có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Trận chiến đấu này kỳ thật cũng không có ai là chính nghĩa nói chuyện. Có chỉ là song phương lập trường khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu chính là xung khắc như nước với lửa trạng thái. Hai người chiến đấu dư ba, không ngừng thôn phệ bốn phía. Chiến cuộc bị Hạ Giao Cầm dẫn đạo. Không ngừng hướng về khoảng không địa khu di động. Dù là như thế, cấp bậc này sức mạnh cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hoa Thành nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, phòng ốt sụp đổ vô số. Như vậy cao thủ chiến đấu sau khi, nội tâm cũng tại không ngừng suy tư. Nàng đang buộc ta rời đi Hoa Thành phạm vi. Là thuần túy không muốn để cho Hoa Thành bị hao tổn. Vẫn có nguyên nhân khác vừa rồi tình huống kia. Nàng rốt cuộc là tới cứu Tô Nguyệt. Hay là người khác đơn giản xem xét. Có lẽ là tới cứu viện Hoa Tô Nguyệt. Nhưng Hoa Tô Nguyệt được bảo hộ như vậy nghiêm mật. Hai cái kia tiểu bối là ai lại có thể xuất nhập nơi này. Giải thích là cùng Hải Tô Nguyệt có liên hệ người. Là ở thử nghiệm tỉnh lại Hoa Tô Nguyệt, hắn nghĩ rất nhiều. Cứ việc chiến đấu phương diện rơi vào hạ phong. Nhưng như cũ đang không ngừng suy tính. Muốn tìm được vấn đề này ở giữa liên quan điểm. Nói đến. Tiểu cô nương kia ta tựa như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Trên người có loại thời gian đảo ẩn. Bất quá nàng tựa hồ có pháp bảo gì. Đem hắn bảo vệ. Nàng hẳn là. Ma chủng tên kia nửa bước thánh nhân, con mắt uổng phí vừa mở, tựa như nghĩ tới chỗ mấu chốt. Đúng thời gian khí tức. Tên kia tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng trên thực tế cũng không phải là thuộc về cái thời đại này người. Hẳn là bị thời gian pháp bảo trì hoãn trưởng thành thời cơ. Như vậy pháp bảo tự nhiên không thể nào là ngự thú tông đồ vật. Theo hắn biết, hẳn là chỉ có ma đình có tương tự pháp bảo. Vật kia, thiên hành giả năm đó phụ trách kế hoạch này người. Cái gọi là ma trùng cũng không phải nói tùy tiện tìm một người, liền có thể làm đến bọn họ mong muốn hiệu quả. Ma trùng là tiếp nhận ma chủ sức mạnh, nghênh đón ma chủ trở về mấu chốt. Mà muốn phát huy ra ma chủ sức mạnh, nhục thân nhất định phải cường hãn không nói. Còn cần có được cực lớn tiềm lực, cùng phù hợp đủ loại điều kiện mới được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Giờ phút này chiến đấu rồi rào, mãnh liệt sức mạnh phát huy, dường như muốn cùng Hạ Giao Cầm cứng đối cứng đồng dạng, dùng hết tất cả sức mạnh muốn kéo gần hai bên khoảng cách. Hạ Giao Cầm biết rõ bản thân nhược điểm, sao lại cùng hắn cứng đối cứng, thuận dịp không tự chủ được lui ra phía sau. Cách này nửa bước thánh nhân nắm lấy cơ hội do xét tính xuất thủ, vòng qua Hạ Giao Cầm. Dù cho là bốc lên phong hiểm, cũng phải đối Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đồng thủ. Quả nhiên, Hạ Giao Cầm mắc câu rồi. Nàng đến mục đích chủ yếu chính là vì cứu Tần Uyển Nhi. Giờ phút này há lại cho nàng thổ thương. Hai tay kéo thay đổi dây đàn, dốc sức một kích, phát tiết xuất dậy sóng sóng âm, ngăn trở nửa bước thánh nhân thế công. Đến lúc này càng là nghiệm chứng ý nghĩ của đối phương. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Hạ Giao Cầm giống như phi thường quan tâm ma chủng an nguy. Nhưng xem ra, các nàng hẳn là không biết việc này. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương bước ra tam tuyệt trận trong lòng có quyết đoán. Hắn một tiếng hét dài. Thanh âm thậm chí thời gian ngắn đè lại Hạ Giao Cầm tiếng đàn. Truyền khắp cả phiến thiên địa. dị vực lưu lại cao thủ. Lại đi mà ra. Tiên đạo thập nhị kình bây giờ 10 người ở đây. Trừ ra Hạ Giao Cầm bên ngoài. Còn có 9 người ở chỗ này. Bất quá vẻn vẹn Bạc Kiếm Thi một người. Ít chặn lại 3 tên tiên đạo cảnh giới cao thủ. Tính cả hai cái cùng kỳ ngăn trở 2 người. Lão Long Vương đối kháng một người. Bạch Hổ ngăn chặn một người. Ma Đình một phương đã có 15 người xuống tràng. Kỳ thật bọn họ bên này tiên đạo cao thủ. Lúc đầu cũng không phải nhiều như vậy. Mọi người thực lực đều là từng bước một tăng lên. Thực chỉ có 18 người. Bây giờ càng là một người ngăn chặn Tiêu Thanh Doanh. Người này đối kháng Hạ Giao Cầm thừa lại chỉ còn lại có một người. Nhưng một lần này người cũng là mấu chốt. Ma Đình một tòa thành trì bên trong, một người thoạt nhìn 40-50 tuổi tu sĩ, sẽ hướng mà ra. Nửa bước thánh nhân. Không có gì ngoài ngăn trở Bạch Hổ. Cùng Hạ Giao Cầm dây dưa người này. Ma Đình lại còn có một vị nửa bước thánh nhân cao thủ. Thực lực không thể coi thường. Cơ hồ là mấy hơi thở tầm đó. Liền vọt tới hoa thành bên ngoài. Hai người thần thức giao lưu. Đối phương trong nháy mắt minh bạch chuyện đã xảy ra. Ánh mắt run lên. Nhìn về phía dấu ở hoa tu nguyệt bên kia Tần Uyển Nhi. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhanh. Động thủ bọn họ đương nhiên sẽ không hô mà ra. Hạ Giao Cầm có chỗ phòng bị. Mà là lấy thần thức giao lưu. Loại địa phương này. Nửa bước cấp bậc thánh nhân đánh lên. Không gian xung quanh chấn động. Linh khí dâng trào. Tuy nói có chút từng đợt, nhưng tốt xấu vẫn là có thể giao lưu. Thân thể người nọ khẽ động. Nhìn thấy đối phương động tác, Hạ Giao Cầm thuận dịp lòng sinh cảm giác xấu. Cho dù là đối mặt hai tên nửa bước thánh nhân cao thủ, cũng không có chút nào lùi bước. Muốn ngăn cản đối phương. Trước đó tên kia nửa bước thánh nhân cao thủ quyết đoán đồng thủ. Hắn đồng dạng cũng là không đếm xỉa đến chỉ vì kéo dài Hạ Giao Cầm trong chốc lát. Thời gian nháy mắt, Hạ Giao Cầm tựa hồ liền phát hiện vấn đề. Bọn họ tại châm vào Lâm Hổ. Vẫn là Uyển Nhi đối phương muốn kìm chân nàng. Rõ ràng là muốn làm những chuyện khác. Cũng có thể đối với nàng mà nói. Tần Uyển Nhi rất trọng yếu. Lâm Hổ cũng chinh lịch không xa. Bởi vì Lâm Hổ xảy ra chuyện. Tần Uyển Nhi hơn phân nửa cũng sẽ chịu không nổi. Đừng mơ tưởng nàng xuất thủ ngăn cản. Đúng là từ bỏ phần lớn chống cự. Lấy tổn thương thay quân. Đem tên kia phía sau chạy tới nửa bước thánh nhân cao thủ lôi trì hoãn lại. Cũng có thể kết quả lại là. Nàng bị sau lưng người kia một chưởng đánh trúng. Máu tươi dâng trào. Chỉnh tề đầu tóc. Trong nháy mắt vung ra. Tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1120 thật sự vô sỉ chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Như vậy cao thủ. Muốn phân ra thắng bại không dễ dàng. Nếu không phải là Hạ Giao Cầm bản thân rối tung lên. Chỉ sợ còn không khả năng dễ dàng như vậy bị đối thủ lợi dụng. Tại nàng trong lòng Tần Uyển Nhi quá trọng yếu. Là nàng cực lực muốn bù đắp đối tượng. Tự nhiên không có khả năng để bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Thân thể bị thương, ngược lại không đến nỗi nói trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, ngược lại để cho nàng càng thêm điên cuồng. Nó giống như sức mạnh của một con báo cái. Thân thể bên trong, bắn ra vô ngần sức mạnh. Không trung sinh ra chấn động. Áp suất không khí co lại. Từng đợt hướng về chung quanh nghiền ép lên phải. Đáng chết. Nữ nhân này thật lợi hại tên kia về sau nửa bước thánh nhân. Cũng phát giác được Hạ Giao Cầm thực lực không thể coi thường. Nếu không phải tự loạn trận cước. Chỉ sợ hai người liên thủ. Thời gian ngắn đều không cần nhớ cầm xuống nàng. Chỉ nàng bộ dạng này. Chớ đừng nhắc tới vòng qua nàng. Phải bắt đi Tần Uyển Nhi. Hai người lui ra phía sau đứng ở một chút. Tiêu Thanh Doanh cũng chú ý tới một màn này. Đối với Hạ Giao Cầm, nàng cảm thấy luôn luôn không tốt. Dù sao người này suốt ngày la hét bản thân muốn làm tôn chủ. Nàng mặc dù mình cũng không phải rất để ý cái này vị trí tôn chủ. Thế nhưng là đâm lao phải theo lao. Không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trước đó Hạ Giao Cầm vì bảo hộ Tần Uyển Nhi liều mạng, nàng không có mặt, tự nhiên không biết tình huống cụ thể. Liền xem như người khác thuật lại, cũng xa xa không lãnh hội được ngay lúc đó loại kia mạo hiểm khủng bố. Giờ này khắc này mới hiểu được, tại Hạ Giao Cầm trong lòng Tần Uyển Nhi đến cùng chiếm cứ bao nhiêu phân lượng. Nàng trái tim tương trợ, nhưng cũng hoàn toàn sức lực. Nội tâm cũng có chút hối hận. Đều là bởi vì chính mình, tại loại này trọng yếu thời điểm, đem Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi dẫn tới, mới để cho bọn họ lâm vào như vậy bấy dập. Hạ Giao Cầm đối mặt hai người công kích, dù cho là tu vi ngập trời cũng có chút dùng sức không đúng chỗ. Hai người này cũng coi là minh bạch, bọn họ muốn vòng qua Hạ Giao Cầm đi bắt đi Tần Uyển Nhi, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có một biện pháp, kia liền là trước đem nàng kích thương, để cho nàng tạm thời không phát huy ra lớn như vậy sức mạnh. Loại thời điểm này mới có cơ hội đồng thủ. Dù sao ma chủng sự tình, Ngự Thú Tông không biết rõ tình hình, bọn họ còn có cơ hội. Ba người đánh nhau, Hạ Giao Cầm sẽ rơi vào hạ phong. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, liền bị tổn thương mấy lần. Váy dài nhuốm máu, lại không lùi chút nào. Mặc dù không phải thân nam nhi, lại cũng uy chấn thiên hạ. Bọn họ đánh một chút ngừng ngừng, cố gắng nhìn xem Lâm Hổ vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút chút nội dung. Hắn chỉ biết là Hạ Giao Cầm sẽ rơi vào hạ phong, chiến trường thảm liệt hết sức. Tần Uyển Nhi tựa như cũng có phát hiện, hơn phân nửa đoán được Hạ Giao Cầm trạng thái không lạc quan. Nàng không ngừng lui lại, hai đại cao thủ liên thủ, hơn phân nửa chỉ có Tần Cuồng Nhân cấp bậc này, hoặc có lẽ là Bạc Kiếm Thi đi đến cảnh giới này mới có thể thắng lợi. Nàng cuối cùng vẫn là kém một chút, dấu hiệu bị thua đắt lộ. Cũng có thể nàng lại không chút nào lùi bước bộ dáng, ngược lại bởi vì loại này áp bách, đem bản thân bức bách được cực hạn, càng thêm điên cuồng. Tiếng đàn cũng giống như ma âm, như dưới cửa yêu ma đang không cam lòng chu lên. Quanh thân của nàng sóng âm không ngừng dập dờn, phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ cường đại sức mạnh, dùng để chống cự hai đại cao thủ. Máu tươi không ngừng lưu lại, Hạ Giao Cầm càng thêm điên cuồng. Tiên đạo cao thủ máu tươi nay đã chất biến, bởi vì liên quan đến trường sinh quy tắc, thực lực không thể coi thường. Giờ phút này nương theo tiếng đàn, máu tươi của nàng vậy mà tựa như sống lại đồng dạng, bắt đầu ngưng tụ. Tại phía sau của nàng ngưng tụ ra một bộ máu tươi cử nhân, phát điên đồng dạng, to lớn thân thể quét ngang bốn phương tám hướng, cơ hồ đắt là đang liều mạng. Các nơi cao thủ đều phát giác được tình huống bên này, thế nhưng thật là có lòng không đủ lực. Mỗi người bọn họ có đối thủ, bàn về cảnh giới cũng chỉ có Bạc Kiếm Thi có thể miễn cưỡng cùng nửa bước thánh nhân chống lại, cũng không thể quá bền bỉ. Bạch Hổ đối mặt đồng dạng là nửa bước thánh nhân cao thủ, hắn mặc dù cường đại, nhưng đối phương chỉ là một mực chiến đấu, muốn ngăn chặn hắn, cho dù là mình muốn liều mạng, đối phương cũng là lập tức nhượng bộ, không chịu cho hắn cơ hội này. Nghĩ thoát thân quá phiền toái, Hạ Giao Cầm lấy một chọi hai càng thêm điên cuồng. Huyết sắc cử nhân vậy mà cũng có thể ngăn trở hai người công kích, đem bọn hắn làm cho một chút tính tình chưa từng. Mấu chốt người sáng suốt đều có thể nhìn mà ra, cái này Hạ Giao Cầm xác thực không phải chuyên tu tiến công một đạo, càng thiên về phụ trợ. Cứ như vậy, đều có như vậy chiến lực, để bọn hắn những cái này tự xưng là cao thủ cường đại, trên mặt khó xử á không sai biệt lắm. Trong đó một tên nửa bước thánh nhân cao thủ gầm thét lên, trong nháy mắt bộc phát toàn lực, đúng là muốn ngăn chặn Hạ Giao Cầm, cho dù là bốc lên bị thương phong hiểm. Mà Hạ Giao Cầm sẽ thủ thương, thực lực không còn trạng thái đỉnh phong, phát huy mà ra sức mạnh tự nhiên cũng không có trước đó khổng lồ. Tiếp theo công kích của nàng thủ đoạn đều có khuynh hướng phạm vi công kích, đối với nhiều người rất có ưu thế. Thực tế cùng người cứng chọi cứng thời điểm, liền sẽ rơi vào tầm thường. Kéo dài chốc lát, một tên khác nửa bước thánh nhân nắm lấy cơ hội, vượt qua Hạ Giao Cầm, hướng về Tần Uyển Nhi bên này phát động công kích. Dừng tay, Hạ Giao Cầm giống giận, muốn cứu viện, lại bị một người nửa bước thánh nhân kéo chặt lấy. Cho dù là liều mạng thổ thương, cũng không chịu cho nàng cơ hội này. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thuận dịp đã đủ rồi. Tên kia công kích Tần Uyển Nhi nửa bước thánh nhân xuất thủ, sức mạnh sáng chói như mặt trời, đồng dạng muốn chiếm đoạt bốn phía tất cả. Như vậy châm vào, Lâm Hổ tim đều nhảy đến trên cổ rồi. Hắn hai mắt đỏ bừng, ôm thật chặt Tần Uyển Nhi. Đối với Tần Uyển Nhi thực lực, cho dù là nhìn một chút, chỉ sợ đều không chịu nổi như vậy sức mạnh. Nếu không phải là Hoa Tu Nguyệt còn tại chống cự, chỉ sợ Lâm Hổ cũng khó mà chống đỡ được. Đơn thuần thực lực, Lâm Hổ chênh lệch quá xa. Đây không phải Tần cuồng nhân, hoàn toàn không có chỗ chống để né tránh. Lâm Hổ cơ hồ là dùng hết toàn lực giống mà ra. Khả khả mẹ, cứu mạng a, sợ ếp sợ a. Đều do bản thân số mệnh không tốt. Ai ca múa nhạc biết rõ địch nhân càng ngày càng không hợp thói thường. Mình coi như là có hắc, cũng không chơi nổi a, đến nơi này chờ thời điểm. Nguy hiểm nhất định là có, thậm chí còn là đe dọa loại kia. Cho dù là giấu ở Lâm Hổ trên người cao thủ, cũng lại không cách nào ẩn giấu đi. Lâm Hổ mang theo trên lệnh bài, lập tức phóng xuất ra một cỗ nhu hòa sức mạnh, tựa như có thể bao dung tất cả. Cứ việc rất mạnh, lại cũng không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cách này tựa như một cái lồng bao lại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, hóa giải áp lực. Tên kia nửa bước thánh nhân cũng phát giác được vấn đề, cũng có thể thật vất vả tranh thủ được cơ hội này, há có thể ở trong này thất bại. Hắn cơ hồ là đem hết toàn lực đánh về phía cái kia bảo hộ hai người cách lồng. Mà khi hắn lực chú ý phóng ra xé sách vòng bảo hộ thời điểm, một cỗ khí thế ngút trời từ Lâm Hổ thân nổi lên, theo sát một cái bóng mờ hiện lên, từ vượt gì góc độ đánh ra một trường. Vậy mà người vô pháp nắm lấy dấu vết. Tên kia nửa bước thánh nhân nơi nào sẽ nghĩ vậy một màn. Hắn thấy cái này cũng bất quá là một loại phòng ngự thủ đoạn, hơn phân nửa là nửa bước cấp bậc thánh nhân lưu lại. Loại này thủ đoạn há có thể thực ngăn trở nửa bước thánh nhân công kích. Cho dù là trên người bọn họ có lưu pháp bảo ký túc lấy nửa bước thánh nhân thần hồn, cũng không có khả năng tổn thương được hắn mới đúng. Cũng có thể sự thật hoàn toàn tương phản. Một tia thần hồn vậy mà cũng có thể đem hắn đả thương, hắn thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ. Chỉ là cái này thủ đoạn để cho hắn phẫn nộ được. Dạng này cảnh giới cao thủ vậy mà cũng được lúc này hèn hạ sự tình. Thật sự vô sỉ. Tu chân thế giới Lão Hổ 106 chương 1121 gần. Gần. Càng gần. Khả khả mẹ, thanh âm từ Lâm Hổ trên người truyền ra, vô cùng có đặc biệt, mười phần băng lãnh, nhưng lại tựa hồ phi thường kiêu ngạo. Mấu chốt là làm chuyện loại này thời điểm, tựa hồ một chút gánh nặng trong lòng chưa từng. Bất quá nàng nói cũng đúng, liều mạng tranh đấu động một tí đều là mất mạng, người nào cùng ngươi tương đạo nghĩa công bằng. Nàng bất quá một tia thần hồn, không cần loại này thủ đoạn. Chẳng lẽ còn chỗ sung yếu đi lên. Quang minh chính đại bị đối phương tiêu diệt tại Lâm Hổ xem ra, cái này lại không phải lần đầu tiên. Kỳ thật còn rất phù hợp ý nghĩ của hắn. Dù sao đều loại tình huống này, đối diện là địch nhân, ngươi còn chơi cái gì quang minh chính đại. Mấu chốt là ngươi quang minh chính đại, đối diện lại không chịu a, bản thể của ngươi có mạnh hơn, cũng bất quá một sợi thần hồn, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tên kia nửa bước thánh nhân la ầm lên, ngưng tụ to lớn sức mạnh, lại một lần nữa đập tới. Khả khả mẹ lại nói, kết thúc ăn. Cái kia nửa bước thánh nhân ngây người một lúc, bởi vì một lần này thanh âm rõ ràng là từ phía sau truyền tới. Hắn cúi đầu trong nháy mắt, phát hiện một đạo hư ảo cánh tay xuyên thủng thân thể của mình, khục một ngụm máu tươi ho ra. cái này cũng không phải cái gì đơn giản thương thế. Thoạt nhìn ôn nhu một kích, thực tế bao hàm cường đại sức mạnh. Từ trong đến ngoài, thi triển ra. Mạnh như nửa bước thánh nhân cấp bậc này, đều không thể chống lại. Hắn hai mắt lộ ra khó tin thần sắc. Nói đùa cái gì, hắn thế nhưng là nửa bước thánh nhân a. Đối phương một đạo tàn hồn đều có thể làm đến bước này. Bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào phải chết đơn giản một kích. Trên thực tế sẽ vận dụng khả khả mẹ toàn lực. Nếu như vậy cũng không thể thành công. Như vậy nàng suy nghĩ Lâm Hổ cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm. Tên kia nửa bước thánh nhân thân thể từ trên trời ngã xuống, lập tức đập vào trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua bản thân sẽ chết ở chỗ này. Đường đường cao thủ. Vậy mà khóc mà ra. Nước mắt không ngừng trượt xuống. Không phải là không muốn chết. Mà là không cam tâm. Bên trong vùng thế giới này. Nửa bước thánh nhân còn chưa có chết qua. Hắn tính là cái thứ nhất. Lại là cái này đồng dạng kiểu chết. Thật là quá thê thảm. Tinh thần không ngừng sáng tắt. Phảng phất tại hiện lộ rõ ràng cái này thê thảm một màn. Cùng hạ dao cầm dao chiến tên kia nửa bước thánh nhân cũng ngây ngẩn cả người. Thất thần một thoáng. Liền bị hạ dao cầm nắm lấy cơ hội. Phản công trở về. Thân thể không ngừng rút lui. Hạ dao cầm kìm lòng không được dùng thần thức liếc nhìn bên này. Nội tâm cực kỳ chấn động. Lâm Hổ có Lâm Hổ cơ duyên. Trước đó lấy được cao thủ thần hồn thủ hộ. Các nàng cũng không thể nào quan sát. Đối phương cũng liền đối phó Tần Cuồng Nhân thời điểm. Hơi xuất thủ. Hay là đánh lén. Lúc ấy Tần Cuồng Nhân lòng tràn đầy cùng Lâm Hổ đỏ sức. Sức mạnh hoàn toàn kiềm chế xuống tới. Tự nhiên là không cách nào phán đoán nàng thực lực chân thật. Cũng có thể giờ phút này một màn, không thể nghi ngờ nói nàng khủng bố. Gia hỏa này đến tột cùng là chỗ nào tìm đến giúp đỡ ăn còn chưa có chết. Khả khả mẹ những mày. Tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Tăng thêm nàng tính tình cẩn thận. Quả quyết không muốn lưu lại bất cứ uy hiếp gì. Tư ảo thân ảnh khẽ động. Giơ tay chém xuống. Tên này nửa bước thánh nhân đầu. Lập tức đầu thân tách rời. Vô dụng. Ta đã hoàn thành sứ mệnh. Mặc dù xá cái mạng này. Cũng không có quan hệ. Ngươi có mạnh hơn. Cũng mạnh bất quá ma chủ. Ma chủ đánh đến nơi. A ha ha ha, cao thủ chính là cao thủ. Đầu đều rời đi thân thể. Này cũng còn chưa có chết. Mặc dù đã không có nhiều sinh cơ. Giờ khắc này vẫn là dãy rua lấy nói chuyện. Thân thể của hắn thiếu đầu còn có thể chậm rãi di động. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt. Hắn lấy bản thân làm giá. Định vị ma trùng vị trí chỗ ở. Tuy nói có chút vội vàng. Nhưng đã đủ rồi. Ma chủ cái thế chi uy. Chỉ cần có thể thuận lợi giáng lâm ma trùng. Những người này. Tính là cái gì chứ, tay của hắn chậm rãi hướng Tần Uyển Nhi. Con mắt cũng nhìn sang. Tràng diện này vô cùng rực rỡ. Chúng ta kính dâng ma trùng. Cung nghênh ma chủ cuối cùng một tiếng. Thông suốt tận lực khí toàn thân. Một thân sức mạnh. Triệt để phóng thích. Một tiếng này. Vang dội thiên địa. Rung động tất cả tham dự chiến đấu cao thủ. Vũ trụ bên trong bên trong. Thiên Miêu đang trốn lên đi ngủ. Lúc này. Lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem tam tuyệt trận phương hướng. Cả kinh nói. Tốt cường đại sức mạnh. Có đồ vật gì muốn đi qua thân thể nàng khẽ động. Đồng thời Bách Lý Kỳ cũng phát giác được gì thường chạy tới. Tần Cuồng Nhân càng là ngẩng đầu. Hai mắt phảng phất xuyên thủng giam giữ chỗ của mình. Ngóng nhìn phương xa. Lẩm bẩm nói. Cố này sức mạnh. Cường. Đại không giống như là thuộc về thế gian này sinh linh giống như một mực không chịu ra cửa Tống Thư Hằng. Mà thôi đi ra cửa. Ngóng nhìn tam tuyệt trận bên ngoài. Bất tường khí tức thả ta đi qua Thiên Miêu quát chói tai một tiếng. Bách Lý Kỳ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng thi triển thủ đoạn. Thông qua hắn vị trí trận nhãn. Thiên Miêu cường thế xuyên qua. Phiến thiên địa này nàng cũng không lạ lắm. Chỉ là lần trước đến thời điểm. Tuổi tác còn nhỏ. Cũng liền là ở nơi này, nàng bị Bạch Hổ tìm tới, mới có thể đem hắn thu dưỡng. Lại đến cũng đã là nửa bước cảnh giới của thánh nhân. Nàng hai mắt chăm chú nhìn trên không, chân trời phát sinh biến hóa, tinh không bên trong phảng phất có một chút quang mang hiện ra, chu thiên tinh thần ảm đạm. Cái kia điểm sáng càng lúc càng lớn, phảng phất đem tinh không này đều xé rách giống như. Phanh phanh phanh, thiên địa có to lớn tim đập thanh âm truyền ra. Một thân quấn tỏa thần liên khóa dây xích cao thủ, giấu ở hư không vô tận bên trong, giờ phút này ngóng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói: dĩ nhiên là ma chủng đoạt tiên cơ, phiền toái. Oanh long, cái kia điểm sáng trong nháy mắt thành hình, một cỗ cường đại sức mạnh từ trong tinh không giáng lâm. Thiên miêu thân thể khẽ động, hướng về hoa thành vọt tới. Khả khả mẹ thần hồn ngóng nhìn bầu trời, cao mày nói: quả nhiên có vấn đề, cường đại ánh sáng rực rỡ, mục tiêu điểm cuối cùng dĩ nhiên là Lâm Hổ, hoặc giả nói là Lâm Hổ trong ngực Tần Uyển Nhi. Thân thể của nàng run không ngừng lên, như có cái gì cảm ứng, gắt gao bắt lấy Lâm Hổ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, người xem đau lòng không thôi. Hổ ra, cứu ta, có người muốn thôn phệ ta. Tần Uyển Nhi có cảm ứng, trước tiên liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Hổ toàn thân chấn động, hắn mặc dù còn không có biết rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng cũng biết phiền toái. Một cái ôm lấy Tần Uyển Nhi, bỗng nhiên hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Hắn cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể trốn chạy ra cái kia điểm sáng vị trí phạm vi. Là đoạt xá sao, cái gì ma chủng? Chẳng lẽ Tần Uyển Nhi chính là ma chủng thiên ý? Cái gọi là thiên ý giáng lâm, chính là ở chờ đợi này ma chủ giáng lâm. Năm đó nói là sử dụng thời gian trí bảo cứu Tần Uyển Nhi, dùng để lôi kéo Tần Cuồng Nhân. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người bị lừa. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, khả năng ít không phải là vì lôi kéo Tần Cuồng Nhân, thậm chí chỉ là vì mục đích này làm vật che chắn. Ngự thú tông tại bồi dưỡng đạo chủng, yêu tộc đang đánh tạo yêu loại, ma đình một dạng có chuẩn bị tại bồi dưỡng ma chủng. Đây là tam phương chiến đấu. Duy trì nhiều năm như vậy hư giả hòa bình, là bởi vì tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi giờ khắc này giáng lâm. Con mẹ nó, ma chủ Lâm Hổ giống giận, dùng hết toàn lực chạy. Chỉ là đối mặt cố kia sức mạnh, vẫn như cũ không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Gần, gần, càng gần. Tất cả mọi người đã không kịp cứu viện. Tu chân thế giới lão hổ 106 chương 1122 tốc thành cao thủ quả nhiên không được, cút ngay cho ta. Lâm Hổ trong lòng biết trốn không thoát, chỉ có thể giống giận. Quay người một bàn tay hướng về chùm sáng kia đánh ra, ý đồ đem nàng xua tan. Một chưởng này triệt để rơi vào khoảng không. Không phải đối phương quá mạnh, mà là song phương sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Lâm Hổ sử dụng nhục thân, đối phương lại chỉ là thuần túy năng lượng, cũng hoặc là nói khổng lồ sức mạnh, kẹp mang theo một tia thần hồn. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng không phải là Lâm Hổ. Một trường thất bại, mắt nhìn thấy chùm sáng kia sắp thôn phệ Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ bỗng nhiên ở nơi này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, lấy ra trò chơi không gian, đem Tần Uyển Nhi cho thu vào. Oanh long đạo kia sức mạnh đụng vào trò chơi không gian phía trên, lập tức xô ra từng tia khe hở. Cho dù là mạnh như vậy bảo vật, đều gánh không được công kích của đối phương. Nhưng tối thiểu nhất chặn lại một lần, chợt thiên miêu sẽ giết tới. Nàng khoảng cách xa nhất, lúc này ngược lại đến rất nhanh. Nhất là ở tiếp cận tới trong nháy mắt, phô lớn. Đây là thần hồn công kích, chỉ bằng vào nhục thân không gây thương tổn được hắn. Đồng thời thân thể của nàng biến ảo, trực tiếp hóa thành thần hồn trạng thái, vô cùng thần dị. Cũng là nàng bộ tộc này thiên phú, có thể trực tiếp lấy bản thân sức mạnh phát động thần hồn thế công. Thần hồn công kích tương đối thuần túy, thần hồn càng mạnh càng thêm ngưng thực, liều đúng là cố này sức mạnh. Nàng cũng coi là ngự thú tông phương diện này đỉnh cấp cao thủ. Thần hồn cơ hồ hóa thành một vệt sáng vọt tới, đụng vào chùm sáng kia phía trên. nhưng trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Thiên miêu hồn thể trạng thái vẫn như cũ xù lông. Ướp vừa rồi va chạm trong nháy mắt, nàng thuận dịp cảm giác được đối phương minh mông sức mạnh, xa không phải nửa bước thánh nhân có thể đối kháng. Nếu không phải nơi này chỉ là cực ít một bộ phận, chỉ sợ vừa rồi nàng liền không có. Lâm Hổ cũng thừa cơ hội này muốn chạy trốn, thế nhưng cỗ này sức mạnh một mực theo đuôi hắn. Cho dù là đem Tần Uyển Nhi giấu ở trò chơi không gian bên trong, cũng là kiên nhẫn không bỏ công kích. Trò chơi không gian đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Hoàn toàn là thuộc về không biết sức mạnh, dù cho là hắn đều không biết giải quyết như thế nào. Khả khả mẹ chạy về. Sức mạnh so sánh với phía trước có chút hạ xuống. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thần hồn phân thân vốn liền không có cách nào phát huy hết sức mạnh. Hơn nữa chỉ là một bộ phận sức mạnh thể rắn. Dùng qua về sau, tự nhiên sẽ có hại hao tổn. Còn rất khó khôi phục. Ngươi thần hồn mạnh như vậy, chẳng lẽ sẽ không sử dụng? Nàng nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hổ. Cứ việc hiện tại chùm sáng kia không ngừng công kích, Lâm Hổ trái trốn phải giấu, đều không thể thoát khỏi. Giờ phút này nghe nàng nói như vậy, cũng có chút mộng bức. Dù sao cũng là yêu thú, không đi đạo này. Tuy nói biết mình thức hải rất dịu dị, thần hồn cường độ rất lớn. Lần trước ngay cả dịu vương đều bị bản thân giết chết tại thức hải bên trong. Nhưng cỗ này sức mạnh dùng như thế nào, hắn là hoàn toàn không biết. A ta sẽ không a, Lâm Hổ lo lắng nói. Khả khả mẹ im lặng. Quả nhiên là tốc thành cao thủ, làm gì cái gì không được, nói cái gì không hiểu. Phiến thiên địa này sẽ thê thảm tới mức này sao? Thế mà cần dùng loại này thủ đoạn đến sáng tạo cao thủ. Thời gian ngắn để cho cảnh giới đạt tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế thực đánh lên, chưa chắc có thể có đỉnh cấp cao thủ nội tình. Giống như nàng một dạng, đi đến bây giờ cũng là chịu không ít đau khổ, nhìn lại khổ sở muốn mạng. Chỉ bằng vào quán thâu sức mạnh, chỉ có thể giải quyết cảnh giới vấn đề. Phương diện khác sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Có thể từ một điểm này nhìn mà ra, hẳn là cái này người giật dây hành động bất đắc dĩ. Ta giúp ngươi, khả khả mẹ quyết đoán đưa tay. Thế mà trực tiếp chụp về phía Lâm Hổ đầu. Lập tức để cho hắn sinh ra hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Cảnh giới này đều đứng không vững. Lại cảm giác được thân thể nhẹ bỗng, nhoáng một cái thân thể khỏe mạnh giống bay lên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trong mắt vậy mà nhìn thấy thân thể của mình ôm thật chặt trò chơi không gian. Mà cố kia trùm sáng lại có thể không ngừng xuyên thấu qua thân thể của mình, công kích trò chơi không gian. Không cách nào khống chế thân thể, thần hồn sẽ ly thể. Bình thường tu sĩ tuyệt đối sẽ không chơi như vậy, cũng có thể lúc này có thể đối kháng thần hồn chỉ có thần hồn. Dù sao bản thân mang theo trò chơi không gian cũng là trốn không thoát. Hắn thử nghiệm khống chế thân thể, loại này cảm giác rất kỳ quái, nhưng thích ứng lên cũng đơn giản. Thân thể rất nhanh có thể khống chế, lại có thể phiêu phù trên không trung, phát huy ra vượt xa hắn cái cảnh giới này sức mạnh. Ta liều mạng với ngươi, Lâm Hổ giống giận, hướng về chùm sáng kia vọt tới. Đồng dạng, dù cho là thần hồn có chút kỳ quái, thiên sinh cường đại, gặp được cấp bậc này tồn tại, cũng có chút không chịu đựng nổi. Trong chớp mắt liền bị đá văng. Ngươi làm sao đần như vậy à? Thiên miêu tiểu tỷ tỷ kêu lên. Lâm Hổ lúc này mới phát hiện, nàng cùng trạng thái của mình rất giống. Đồng dạng tại cùng chùm sáng kia chiến đấu. Bất quá so sánh bản thân loại này lỗ mãng thủ đoạn, tinh diệu hơn rất nhiều. Chỉ là cảm giác đẳng cấp kém nhiều lắm. Giống như con kiến tại cùng voi dây dưa, đối phương căn bản liền không có để ở trong lòng. Đây chính là nửa bước thánh nhân a, cái này đáng chết ma chủ. Mạnh như vậy sao? Nếu để cho hắn giáng lâm, lão Tần ủn thỏa xong đời. Cái này tỏ rõ chính là đoạt xá a. Không nói tới giáng lâm về sau, vô cùng có khả năng mang tới đủ loại nguy hại. Những chuyện này đều biết tính tại lão Tần trên đầu. Nàng vẫn còn con nít a, sao có thể tiếp nhận những cái này đả kích. Lâm Hổ lên cơn giận dữ, thần hồn đều đang không ngừng rung chuyển, càng là cảm giác được một cỗ cuồn cuộn không dứt sức mạnh dung nhập thần hồn, tựa như bản thân trở nên càng thêm cường đại. Thức hải hắn dù sao bị người đoạt xá qua một lần, biết mình tình huống. Nói là bản thân thần hồn mạnh kỳ thật không tốt, mà là có cường đại gì thức hải đem thần hồn của mình cho bao lấy. Thức hải của hắn cường độ bất quá một túp liều tranh. Đây chính là không tu thần hồn cấp bậc. Yêu thú xưa nay phương diện này yếu, thiên miêu xem như ngoại lệ. Nhưng cũng là bởi vì bị cường đại thức hải cho bao lấy, hắn thần hồn mới có thể bị vô hạn ôn dưỡng, dẫn đến cường độ viễn siêu bản thân cảnh giới. Mà phiến kia cường đại thức hải, hắn lại có thể vận dụng luyện hóa, đây chính là thần hồn cường đại mấu chốt. Một lần lại một lần xông đi lên. Lâm Hổ thần hồn sức mạnh rất mạnh, nhưng không biết như thế nào vận dụng. Dù cho là thiên miêu đều tức bực dậm chân. Nàng thần hồn nhất chuyển, hướng về Lâm Hổ bên này lao đến. Móng vuốt nhỏ duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Lâm Hổ. Hô lớn, ta tới giúp ngươi cái gì? Lâm Hổ có chút mộng bức. Này làm sao giúp rất nhanh, hắn ếp minh bạch thiên miêu muốn làm sao giúp mình. Gia hỏa này dĩ nhiên là mang theo bản thân làm vũ khí, hướng về chùm sáng kia đập tới. Nàng phụ trách vận dụng thủ đoạn, Lâm Hổ phụ trách dùng thần hồn va chạm, đừng nói, thật đúng là có không đồng dạng hiệu quả. Chùm sáng kia cũng chấn động một phen, tối thiểu nhất tạo thành tổn thương nhất định. Có thể làm Lâm Hổ cùng thiên miêu vui vẻ, nhao nhao có loại mừng rỡ cảm giác. Đã có hiểu, đương nhiên là thừa thắng xông lên. Để thiên miêu hơi kinh ngạc, Lâm Hổ người này thần hồn cường đại không hợp lý, so với bản thân tựa hồ còn phải mạnh hơn mấy phần, sức mạnh thậm chí càng thêm ngưng thực. Mặc dù cảnh giới chênh lệch không xa, uy lực cũng là không như bình thường. Tối thiểu nhất xem như vũ khí, cũng có thể để đối diện thủ thương tu chân thế giới lão hổ. 106 chương 1123, ai dám động đến nữ nhi của ta, ăn ý cũng là cần bồi dưỡng. Cũng có thể thiên miêu tiểu tỷ tỷ dạng này cảnh giới cao thủ, năng lực lĩnh ngộ tự nhiên rất mạnh. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, vận dụng ít vô cùng thuận lợi, phát huy ra 10 phần chiến lực. Hai người phối hợp, trên thực tế là đơn phương bị vung. Cũng có thể loại thời điểm này, Lâm Hổ cũng lười so đo nhiều như vậy. Có thể thành sự là được. Ai bảo bản thân không biết lợi dụng bản thân sức mạnh. Mà thiên miêu tiểu tỷ tỷ biết. Hết lần này tới lần khác thần hồn sức mạnh, lại không có bản thân cường đại đâu. Theo nàng dần vào giai cảnh, hung hăng một kích đập xuống, chùm sáng kia thậm chí đều bị đập cong. Bất quá khoảng cách sụp đổ tựa hồ còn rất xa. Ngươi liền không thể mạnh hơn một chút sao? Thiên miêu hận hiểu nói. Nàng sẽ tận lực. Cơ hồ không có cái gì có thể tăng lên bộ phận. Ngược lại là Lâm Hổ bên này, còn có thể tiến thêm một bước. Cảm giác gia hỏa này còn có thể tiếp tục mạnh nữa. Thật là quá điên cuồng. Hẳn là có thể chứ? Lâm Hổ không quá chắc chắn nói ra. Thần hồn mặc dù cách thể, nhưng là cùng thức hải vẫn là tương liên. Kỳ thật muốn tăng thêm một bước thực lực cũng là có thể. Nhưng cũng không biết thần hồn quá mạnh có thể hay không xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ tình huống này, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Hắn nhãn thần run lên, quyết đoán thử nghiệm luyện hóa. Bởi vì ở vào thần hồn trạng thái, cảm giác luyện hóa liền cùng tu luyện đồng dạng, tốc độ rất nhanh. Cái kia khổng lồ thức hải mang theo vô ngần sức mạnh. Nếu như có thể triệt để luyện hóa, có lẽ thực có thể xử lý cái này cái gì ma chủ. Chỉ tiếc hiện tại về thời gian có vấn đề, tự nhiên không thể nào làm được. Bất quá bắt đầu luyện hóa về sau, thần hồn sức mạnh cấp tốc tăng trưởng. Thiên miêu dùng cũng là càng thêm êm dịu. Rốt cuộc hấp dẫn cái này quang thúc lực chú ý. Lăn chùm sáng kia bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Là ngươi lăn sao? Lâm Hổ cười lạnh nói. Người này thanh âm thoạt nhìn ngược lại là tương đối già nua. Chỉ là thanh âm liền cho người một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác. Thậm chí có loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không tầm thường. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Không thể để cho hắn thành công. Nếu không nhiều năm như vậy cố gắng. Ít tất cả đều uổng phí. Thiên Miêu hừ lạnh nói. Nàng cũng trái ngược ngày xưa uể oải trạng thái, khó được nghiêm túc ứng đối. Không ngừng thi triển thủ đoạn. Thần hồn sức mạnh phát tiết. Lần lượt công kích đối phương. Bây giờ theo Lâm Hổ thần hồn cường thịnh. Đối phương cũng không cách nào lại không xem sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng hắn vậy cũng không đến mức nói sẽ buông tha Tần Uyển Nhi đi châm vào Lâm Hổ cùng Thiên Miêu. Dù sao hắn mục đích là Tần Uyển Nhi, nếu như có thể thành công đoạt xá, như vậy mọi thứ đều đáng giá. Các nơi cao thủ chiến cuộc đều là vứt mạng hướng bên này rồi. Trong tinh không bầu không khí nặng hơn. Khắp nơi đều truyền đến tiếng vang rung trời. Khắp nơi đều là tiên đạo cao thủ va chạm. Ngự thú tông muốn cứu người, ma đình người cũng tương tự muốn bảo vệ ma chủ. Ma chủ giáng lâm cũng không phải nói lập tức liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Liền xem như ma chủng tiềm lực có mạnh hơn, cũng cần một chút chút thời gian đi mở mang. Bọn họ nhất định phải tranh thủ cái này khai phát thời gian. Sức mạnh phát tiết. Ma chủ vẫn như cũ không chịu từ bỏ công kích trò chơi không gian. Hoàn toàn có thể trông thấy. Trò chơi không gian bên trên vết sách. Nhiều hết mức. Giống như kết thành mạng nhện đồng dạng. Sợ là sẽ trèo trống không được bao lâu. Lâm Hổ cùng Thiên Miêu lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Thanh Doanh đám người đồng dạng lo lắng, thế nhưng hoàn toàn không xen tay vào được. Các nàng cũng không am hiểu đạo này. Còn bị ma đình cao thủ kéo lại. Nếu không phải như thế, tốt xấu cũng có thể hỗ trợ chống đối chốc lát. Dù sao ma chủ sức mạnh cũng không là thuần túy thần hồn thế công, còn mang theo hắn bản thân sức mạnh. Thiên Miêu cùng Lâm Hổ dốc hết toàn lực phải chống đối. Cho dù là Lâm Hổ sẽ liều mạng, vẫn như cũ dùng sức không đúng chỗ. Nhiều lần oanh kích, trò chơi không gian rốt cuộc chống đỡ không nổi. Sườn sốt bị oanh ra khỏi một cái lỗ hồng lớn đến. Không gian mất đi hiệu lực. Tần Uyển Nhi thân ảnh lập tức bị ném mà ra. Ma chủ thế công trong nháy mắt nhất chuyển, hướng về Tần Uyển Nhi đi, muốn trốn vào thân thể của nàng. Ngươi đừng mơ tưởng. Lâm Hổ giống giận. Thiên Miêu càng đem hắn trực tiếp ném ra ngoài. Lâm Hổ lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, hung hăng ngăn tại phía trước, sử dụng bản thân xem như vách tường, chặn lại ma chủ công kích. Trong nháy mắt, cái này thế công nửa xuyên thần hồn, không giống như nhục thể bị thương đau đớn, trên thực tế lại càng là thảm vạn lần. Toàn bộ thân thể giống như muốn xé sách đồng dạng, vô cùng thê thảm. Hổ ra Tần Uyển Nhi làm rõ hiện trạng, cứ việc sợ hãi vô cùng. Dù sao nàng mới gần thần cảnh, ngay cả Lâm Hổ đều không gánh nổi áp lực đặt tại nàng trên người, cũng là để người sinh ra giống như muốn sụp đổ giống như cảm giác. Cũng có thể liền dù là như thế, Lâm Hổ liều mạng bảo hộ thân ảnh của nàng vẫn như cũ khắc ấm trong đầu. Hai mắt giọt nước mắt lấp lóe, nàng cắn chặt môi hô lên: đừng lo lắng, Hổ ra sẽ không để cho ngươi có chuyện, sẽ trôi qua rất nhanh. Lâm Hổ cắn răng lên tiếng an ủi. Trên thực tế ngay cả chính hắn trong lòng đều không ngọn nguồn. Có thể đi hay không qua cửa ải này. Ma chủ cười to nói: mơ mộng hão huyền. Còn không cút ngay cho ta. Gầm lên giận dữ, Lâm Hổ thần hồn cơ hồ bị xuyên thủng. Trong phút chốc ý thức đều dần dần trống rỗng. May vào lúc này, Thiên Miêu cũng lao đến, đem hết toàn lực chống đối đối phương xâm nhập. Tần Uyển Nhi cắn hàm răng, đã nhận lấy áp lực lớn lao. Thần hồn của nàng bị thiên ý động tay động chân, uẩn dưỡng ngàn năm. Thoạt nhìn là vì khôi phục nàng sinh cơ. Làm sao không phải là tại thay ma chủ chuẩn bị nhục thân? Thiên ý hạng gì khổng lồ hệ thống, thế lực vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Ngay cả đan hội đều từng tại hắn nắm vững bên trong. Vơ vét vô số kỳ chân dị bảo, toàn bộ đều cho Tần Uyển Nhi. Chính là ở chờ đợi một ngày này. thần hồn của nàng phảng phất cùng ma chủ khóa lại ở cùng nhau. Bất kể như thế nào đều không thể tránh thoát mối liên hệ này. Hoàn toàn bị khóa chặt. Trốn đến nơi đâu phải. Đều không có chút ý nghĩa nào. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể triệt để ngăn cản được này ma chủ. Sự tình có nặng nhẹ. Tam tuyệt trận bên trong thế giới. Dĩ nhiên trọng yếu. Cũng có thể phát triển đến một bước này. Nhất định phải có chỗ lựa chọn. Vực ngoại tin tức sẽ truyền trở về. Biết được Tần Uyển Nhi dĩ nhiên là ma đình thủ đoạn. Thiên ý bày ra ám kỵ. Bách Lý Kỳ thuận dịp khiếp sợ một bộ nói không ra lời dáng vẻ. Hắn lập tức cắn răng một cái. Tần Uyển Nhi nhanh xảy ra chuyện rồi. Loại thời điểm này. Nếu như không thông chi Tần Cuồng Nhân. Một khi xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ lại là một kiện không cách nào vãn hồi bi kịch. Cho dù là phong hiểm lại lớn. Hắn cũng chỉ có thể đem lựa chọn thả Tần Cuồng Nhân mà ra. Tống Thư Hằng đi từng bước một. Thấy hắn một bộ dáng vẻ lo lắng, hỏi, đã xảy ra chuyện sao, xảy ra chuyện lớn. Bách Lý Kỳ hỏa tốc giảng giải tình huống. Tống Thư Hằng gật đầu một cái. Trên lưng giá sách. Thuận dịp thông qua tam tuyệt trận truyền tống ra ngoài. Hiển nhiên cũng là biết rõ quan hệ trọng đại. Sẽ không đơn thuần là ăn oán cá nhân. Mà là ngự thú tông. Thậm chí cái này cả phiến thiên địa sự tình. Cút ngay cho ta Lâm Hổ cùng Thiên Miêu liều chết. Đã nhanh được cực hạn. Ma chủ sức mạnh. Vô cùng minh mông. Dù chỉ là thần hồn sức mạnh. Đều mạnh qua bọn họ. Thậm chí đối phương sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Có thể thấy được bản thể thực lực phi thường đáng sợ. Ngay tại lúc này. Gầm lên giận dữ. Vang vọng đất trời. Ai dám động đến nữ nhi của ta.